Vùng cấm. Tác giả: Không Cúc. Chương 11. Trêu mèo. Gần 2 giờ chiều, phạm nhân lục tục rời thư viện đến công xưởng để tham gia lao động. Không ai để ý rằng có một người vẫn đang ngồi đối diện Giang Trì Cảnh. Hắn không đọc sách nhưng cũng chẳng có ý định rời đi. Đợi đến lúc phạm nhân trong thư viện đều đi hết, Trịnh Minh Dịch xách ghế đến ngồi trước bàn làm việc của Giang Trì Cảnh, gọi một tiếng đầy ý vị. Cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh hậm hực bảo: Anh ngồi bên ngoài đi. Trịnh Minh Dịch đáp: Tôi muốn xem xu hướng thị trường chứng khoán. Đúng vậy, trưởng Ngục thế mà lại đồng ý cho Trịnh Minh Dịch sử dụng máy tính. Giang Trì Cảnh chưa bao giờ thấy chuyện hoang đường đến như vậy. Trên bàn có đủ loại dây cáp nên không tiện để quay màn hình sang. Để tiện bề quan sát, tránh cho Trịnh Minh Dịch đọc mạch linh tinh trên máy tính của mình, thì anh chỉ có thể để cho hắn ngồi kế bên mình mà thôi. Kể từ khi Giang Trì Cảnh làm việc ở đây thì chưa từng có ai bước vào chỗ này, nói gì đến chuyện động vào máy tính của anh. Thế mà giờ đây trong khu bàn làm việc hình quạt bé tí in, chỉ cần Giang Trì Cảnh hơi không cẩn thận sẽ đụng vào đầu gối của Trịnh Minh Dịch. Gần quá đi mất. Quá là gần rồi. Trước đây Giang Trì Cảnh và người nọ vẫn luôn cách nhau một con đường rộng đến 8 mét. Độ dài này chính là khoảng cách an toàn khiến anh cảm thấy cực kỳ an tâm. Giờ đừng nói đến khoảng cách an toàn, ngay cả khoảng cách xã giao bình thường giữa hai người còn không giữ được nữa là. Đôi bên bước luôn vào phạm vi thân mật của nhau. Có trời mới biết Giang Trì Cảnh muốn tống Trịnh Minh Dịch ra khỏi khu vực làm việc đến mức nào. Cảnh sát Giang, đây là gì thế? Giọng nói của Trịnh Minh Dịch cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trì Cảnh. Anh liếc qua màn hình máy tính thì thấy hắn đang di chuột trên một biểu tượng phần mềm. Nếu mở phần mềm này ra, hình ảnh theo dõi từ phòng giải trí sẽ lập tức hiện lên. Kệ tôi nha. Giang Trì Cảnh nhanh chóng giật lại con chuột, đầu ngón tay anh chạm vào ngón tay và mu bàn tay của người nọ. Trên đó vẫn còn vết thương để lại từ màn đánh nhau hôm trước. Lúc đầu ngón tay quẹt qua, anh thấy hơi răm ráp. Trừ phần mềm chứng khoán ra, mấy cái khác anh không được đụng vào. Giang Trì Cảnh nói. Ừa. Lần này đổi thành Trịnh Minh Dịch lấy lại con chuột từ tay Giang Trì Cảnh. Lòng bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay anh, tựa như yến mạch hòa với sữa tươi, màu da đôi bên bỗng trở nên hài hòa đến khó tả. Giang Trì Cảnh như bị bàn là hơ bỏng, anh vội rụt tay lại thì nghe Trịnh Minh Dịch bảo. Cậu có thể bắt đầu đọc sách rồi, cảnh sát Giang. Gân xanh lờ mờ nổi lên trên trán của Giang Trì Cảnh. Anh đang bận xem cổ phiếu còn gì? Trịnh Minh Dịch quay đầu lại đáp. Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi nghe cậu đọc sách? Đây là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh nhìn thẳng vào đôi mắt Trịnh Minh Dịch ở khoảng cách gần đến như vậy. Nắng sáng rực rỡ ngoài ô cửa rọi đôi đồng tử của hắn, hóa thành màu nâu nhạt, trông y hệt như những gì mà Giang Trì Cảnh từng thấy khi người nọ đứng uống nước bên bậu cửa sổ trên lầu. Giang Trì Cảnh hơi mất tự nhiên dời mắt, anh cáu kỉnh nhấc quyển kỹ thuật trồng dâu tây trên bàn rồi bắt đầu đọc. Dâu tây là loại cây ưa sáng. Ánh sáng với cường độ quá yếu sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của dâu tây. Dâu tây ưa khí hậu lạnh và ấm. Khi nhiệt độ không khí cao hơn 30 độ C và có nắng gắt thì cần có biện pháp che chắn. Một cái, hai cái, ba cái. Còn dùng xéo lắm cũng quằn. Giang Trì Cảnh bỏ sách xuống, nhìn người bên cạnh. Anh khép đùi lại được không vậy? Đầu gối hai người vô tình chạm nhau suốt. Trịnh Minh Dịch trông có vẻ không để tâm lắm, nhưng Giang Trì Cảnh nào bình tĩnh được như hắn, bởi hình ảnh Trịnh Minh Dịch mặc quần đùi khi ở nhà cứ hiện lên trong đầu anh mãi. Có mấy bận người đỏ khoanh chân ngồi trên ghế khiến gấu quần co lên, để lộ bắp đùi và đường nét đôi chân rắn rỏi của hắn. Sao phải khép nhỉ? Quả nhiên Trịnh Minh Dịch không thèm nghe lời anh, hai chân cứ thoải mái dạng ra. Anh là quý ngài thích lải nhải 10 vạn câu hỏi vì sao đấy hả? Giang Trì Cảnh bực mình đáp. Bảo anh khép thì cứ khép đi, anh đụng vào đầu gối của tôi rồi kìa. Trịnh Minh Dịch nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên đầu gối của hai người trong vài giây. Hắn lại lìa mắt nhìn về phía Giang Trì Cảnh, đoạn hỏi một câu mà không rõ là vô tình hay cố ý. Không được đụng vào cậu à? Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, cảm giác ấy lại xuất hiện rồi. Trịnh Minh Dịch tựa như cây gậy đồ chơi dành cho mèo cứ vờn anh tới lui. Nói là làm anh cáu giận thì cũng không đến mức đó, nhưng tiếng chuông trên cây gậy cứ khiến cho lòng anh ngứa ngáy không thôi. Tất nhiên là không. Giang Trì Cảnh nghiêm túc trả lời, tôi là quản giáo, anh là phạm nhân. Anh vừa dứt câu thì đầu gối của Trịnh Minh Dịch lại đụng vào lần nữa. Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu. Câu chửi vốn đã đến bên miệng, nhưng Trịnh Minh Dịch bỗng giơ tay lên và bảo anh rằng, đừng nhúc nhích. Giang Trì Cảnh còn chưa kịp phản ứng thì Trịnh Minh Dịch đã áp tay lên má anh. Có cọng lông mi này. Trịnh Minh Dịch xoay nhẹ ngón tay lên đuôi mắt của anh rồi lập tức rút tay lại một cách vô cùng tự nhiên. Lông mi cậu dài thật đấy. Giọng điệu ấy nghe rất đổi bình thường, cứ như thể hắn đang thuật lại rằng hôm nay thời tiết đẹp biết bao. Nhưng lông mi nào có phải là thứ để đem ra làm chủ đề trò chuyện với người xa lạ như thời tiết chứ. Giang Trì Cảnh ngơ ngác nhìn không chớp mắt. Đợi đến lúc hoàn hồn lại, anh mới nhận ra đôi gò má bị Trịnh Minh Dịch chạm vào đang bỗng rát đến mức không chịu nổi. Cái tên này lại dở chứng gì vậy? Từng có rất nhiều phạm nhân đụng chạm thân thể với anh, nhưng dù là hành vi đó vô tình hay cố ý, Giang Trì Cảnh đều có thể nhìn ra trong phút mốt. Chỉ riêng Trịnh Minh Dịch là anh hoàn toàn không thể nhìn ra được. Bảo là hắn cố ý ư? Vậy hãy nhìn xem đôi mắt của hắn chân thành đến mức nào, trông chẳng có tí gì là cợt nhã cả. Còn bảo hắn vô ý, thế sao hắn cứ năm lần bảy lượt xâm nhập vào vùng an toàn của Giang Trì Cảnh? Sau khi rút tay lại, Trịnh Minh Dịch tiếp tục tỉnh bơ ngồi xem xu hướng thị trường chứng khoán. Giang Trì Cảnh gườm người nọ một lúc, cuối cùng anh vẫn không nhắc lại chuyện ban nãy, mà chỉ cầm quyển sách lên, tiếp tục đọc những đặc điểm của cây dâu tây. Nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, trưởng ngục đồng ý để Trịnh Minh Dịch được ở lại thư viện đến tận 2 giờ 30 phút. Cũng bởi đó chính là giờ sàn giao dịch chứng khoán kết thúc hoạt động trong ngày. Trịnh Minh Dịch cho trưởng ngục một số lời khuyên về việc mua bán cổ phiếu thông qua điện thoại nội bộ trong thư viện. Xong xuôi rồi hắn cũng phải đến công xưởng sau tòa nhà công vụ để làm lao động như bao người khác. Mai gặp nhé, cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch đứng dậy rời khỏi thư viện. Trước khi bóng dáng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, Giang Trì Cảnh không nhịn được gọi với lại. Trịnh Minh Dịch. Lần này anh không gọi mã số phạm nhân của Trịnh Minh Dịch nữa. Trịnh Minh Dịch hơi nghiêng người, quay đầu lại nhìn anh. Ban nãy trên mặt tôi thật sự có lông mi à? Giang Trì Cảnh hỏi. Trịnh Minh Dịch cười một tiếng thật nhẹ nhàng, tựa như cuối cùng cũng đến lúc cần xé bỏ lớp ngụy trang. Đôi con người hắn ánh lên nét trêu đùa rõ rệt. Đoán xem. Hắn bỏ lại hai chữ này rồi theo chân quản giáo rời khỏi thư viện. Giang Trì Cảnh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Anh cố kìm nén khát vọng muốn đập bàn. Thằng cha này rõ ràng là cố ý mà. Có một kiểu người sau khi cãi nhau sẽ bắt đầu ngẫm lại biểu hiện kém cỏi khi nãy của bản thân và thấy cực kỳ không cam tâm. Giang Trì Cảnh bây giờ đúng là đang có cảm giác ấy. Anh giận bản thân không nhìn ra ý định của Trịnh Minh Dịch. Để hắn ngang nhiên rờ rẫm mặt mình xong mà lông tóc vẫn vẹn nguyên. Đáng lý ra lúc Trịnh Minh Dịch giơ tay ra thì anh phải chụp lấy cổ tay của hắn rồi trồng luôn cái còng số 8 vào. À không, đáng ra từ lúc Trịnh Minh Dịch cố tình đụng vào đùi anh thì anh nên rút dùi cui ra đập cho hắn luôn một trận mới phải. Giang Trì Cảnh càng nghĩ càng tức. Anh mở ngăn kéo lấy hộp thuốc lá ra đi đến phòng y tế. Từ cửa sổ phòng y tế có thể nhìn ra công xưởng nằm phía sau tòa nhà công vụ. Không giống như bên thư viện, phòng bên đây có một ban công nho nhỏ, Giang Trì Cảnh và Lạc Hải thường hay ra chỗ này hút thuốc. Sao vậy? Trông chú em khó ở quá. Lạc Hải châm thuốc cho cả hai, nhẹ nhàng thở ra một làn khói. Anh từng gặp phạm nhân nào khiến mình thấy đau đầu chưa? Giang Trì Cảnh không đề cập trực tiếp đến chuyện của Trịnh Minh Dịch, vì anh vẫn còn thấy quê độ lắm. Thân là quản giáo mà lại bị phạm nhân trêu chọc như thế. Tất nhiên là gặp rồi, Lạc Hải đáp. Vu quan đó còn gì? Nó. Giang Trì Cảnh hờ hững liếc nhìn Lạc Hải. Rõ ràng là anh thích đau đầu vì nó mà. Lạc Hải không tiếp lời. Y hiểu nếu Giang Trì Cảnh đã không muốn kể tường tận thì mình có cố hỏi thêm cũng vô ích. Đôi bên lặng lẽ hút thuốc, cùng dõi mắt nhìn căn nhà mái bằng đằng trước như đã ngầm hiểu ý nhau. Bóng ai đó chợt bước ra khỏi nhà kính trồng hoa màu, khiến Giang Trì Cảnh đang hút thuốc bỗng sững người. Anh hỏi Lạc Hải. Nhà kính kia trồng gì vậy anh? Cửa sổ thư viện hướng ra sân tập nên Giang Trì Cảnh có thể nhìn ra được quan hệ giữa các phạm nhân ở đây. Nhưng anh lại không hề biết gì về khu vực công xưởng phía sau tòa nhà công vụ. Chỗ Trịnh Minh Dịch vừa mới bước ra ấy hả? Lạc Hải hất cằm. Trồng dâu tây thôi. Giang Trì Cảnh ba chấm. Hay nhở, đi trồng dâu tây thật luôn cơ đấy. Trịnh Minh Dịch xách theo một cái xô, lúc này hắn đang đứng bên vòi nước cao đến nửa người để bơm nước. 3 giờ chiều là lúc mặt trời chói chang nhất trong ngày, thế nhưng gương mặt Trịnh Minh Dịch hoàn toàn không lộ vẻ khó chịu. Hắn chỉ yên lặng đợi xô nước được bơm đầy, thi thoảng lại dùng bao tay vải vuốt mồ hôi đọng lại trên trán. Quả nhiên Giang Trì Cảnh vẫn quen với việc theo dõi Trịnh Minh Dịch như thế này hơn. Đôi bên cùng giữ một khoảng cách an toàn, anh có thể trông rõ từng động tác của Trịnh Minh Dịch, nhưng người nọ lại không hề biết gì về màn nhìn lén của anh. Tâm trạng thư thái khiến Giang Trì Cảnh bất giác tưởng tượng, nếu lúc này vài nước bỗng dưng bật tung, cả người Trịnh Minh Dịch sẽ ướt đẫm. Ngẫm lại mới nhớ, lâu rồi anh không thấy Trịnh Minh Dịch cởi trần. Ê! Tiếng búng tay vang lên làm gián đoạn ảo tưởng của Giang Trì Cảnh. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Lạc Hải. Sao thế? Giang Trì Cảnh hỏi. Anh gọi cậu 3 lần rồi đó. Lạc Hải đáp. Ồ! Giang Trì Cảnh lại liếc nhìn Trịnh Minh Dịch ở phía xa xa, người nọ đã bơm đầy nước và xách xô quay lại nhà kính. Bị sao thế? Lạc Hải nói. Anh rành cậu lắm đấy nha, trông hơi bị bất ổn rồi đây. Giang Trì Cảnh im lặng không đáp, vì đúng như Lạc Hải nói, anh cũng nhận ra bản thân mình đang không được bình thường. Tối thứ 6 hẹn nhau, anh gọi thằng bạn tới nha. Lạc Hải nói. Bạn nào đó? Giang Trì Cảnh hỏi. Cái thằng luật sư mà hôm nọ anh bảo sẽ giới thiệu cho cậu đấy. Giang Trì Cảnh biểu môi không đáp, thật lòng anh không muốn đi xem mắt tí nào. Nhưng có lẽ do sợ Lạc Hải bắt thóp được mình, hoặc giả chính anh cũng không muốn bị Trịnh Minh Dịch ảnh hưởng thêm nữa, nên anh suy ngẫm một lúc, đoạn miễn cưỡng đáp. Được rồi. Hết chương 11. Chương 12. Nước hoa. Giang Trì Cảnh và Lạc Hải quen biết đã nhiều năm, dù không hiểu nhau đến mức gọi là tri kỷ, nhưng thân thiết là chuyện khỏi phải bàn. Hai người có thể chia tay trong hòa bình rồi tiếp tục làm bạn được, cũng vì đôi bên đều hiểu rằng hai người không hợp làm bạn đời của nhau. Lạc Hải lớn hơn Giang Trì Cảnh 2 tuổi, lúc yêu đương y luôn thích ra vẻ anh lớn, muốn Giang Trì Cảnh phải phụ thuộc vào mình. Y thích nhắc Giang Trì Cảnh phải nhớ uống một ly nước ấm vào buổi sáng, đừng quên nghỉ ngơi sau khi hoạt động mắt quá nhiều. Giang Trì Cảnh đã sớm nhận ra Lạc Hải thích chăm sóc người yêu như em trai. Thế nên lúc mới được điều đến nhà tù, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết Lạc Hải đối xử rất đặc biệt với cậu nhóc kia. Ấy là chưa kể, Lạc Hải cũng nhận ra Giang Trì Cảnh không thích bị kèm cặp. Anh không muốn thay đổi cách sống của mình, cũng không thích dựa dẫm người khác. Với anh, quan hệ yêu đương lý tưởng là hai bên có vị thế ngang nhau, chứ không phải một bên cho, một bên nhận. Chẳng có cách yêu nào là đúng hay sai, chỉ là có phù hợp với nhau hay không thôi. Đôi bên hoàn toàn không phải tiếp người thuộc về nhau, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì chia tay cũng là chuyện sớm muộn. Giang Trì Cảnh hiểu đam mê của Lạc Hải, Lạc Hải cũng hiểu rõ sở thích của Giang Trì Cảnh, nên không để cho anh có cơ hội phủ nhận. Giang Trì Cảnh không muốn Lạc Hải hiểu lầm là anh có ý với Trịnh Minh Dịch, nên tuy rằng thích thú lắm, nhưng anh cũng chuẩn bị đàng hoàng để đến buổi xem mắt tối nay. Giang Trì Cảnh ăn xong bánh mì sandwich thì đem mứt dâu bỏ lại tủ lạnh. Anh bỗng nhớ tới lọ nước hoa mới mua còn chưa tháo tem. Loại nước hoa này giữ mùi rất tốt. Giang Trì Cảnh cũng lười suy nghĩ đắn đo thêm, nên trước khi đi làm, anh xịt một chút nước hoa vào cổ tay và sau tai để đợi lúc tan làm mùi thơm nhạt dần là vừa đủ. 9 giờ sáng, lúc Giang Trì Cảnh giao thư từ xong và trở lại thư viện, thì đã thấy Trịnh Minh Dịch đứng đợi ngay cửa. Giang Trì Cảnh gần đây mới biết, hóa ra Ngân hàng Trung ương sẽ công bố dữ liệu ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chứng khoán trong ngày vào buổi sáng. Vậy nên trưởng ngục mới bảo anh làm thư đồng cho Trịnh Minh Dịch như thế này đây. Nói trước rồi nha. Giang Trì Cảnh ngồi vào bàn làm việc khởi động máy tính. Hôm nay mà anh còn động tay động chân thì đừng trách tôi không nể mặt. Không nể mặt như thế nào nhỉ? Trịnh Minh Dịch cũng đi đến bàn làm việc. Hắn ngồi bên cạnh Giang Trì Cảnh. Hai chân vẫn dang rộng ra chẳng có vẻ gì là muốn tém lại. Anh không buồn trả lời, chỉ lom lom nhìn máy tính tỏ vẻ lười phản ứng lại. Máy tính nhanh chóng vang lên tiếng khởi động. Giang Trì Cảnh đưa con chuột đến trước mặt Trịnh Minh Dịch để hắn tự mở trang web. Đúng lúc này, Trịnh Minh Dịch bỗng đè mu bàn tay anh lại, không nói không rằng, xích lại gần chỗ anh. Giang Trì Cảnh vô thức quay đầu sang, gương mặt Trịnh Minh Dịch đang gần trong gang tấc. Anh lùi lại theo phản xạ, lưng dán chặt vào ghế. Chiếc ghế văn phòng ngã lưng về sau, Trịnh Minh Dịch cũng nghiêng người theo đó. 1017. Giang Trì Cảnh cau mày định buông chuột ra, nhưng Trịnh Minh Dịch vẫn đè chặt tay anh, vây giữ anh trong không gian nhỏ hẹp giữa ngực hắn và chiếc ghế. Trong thoáng chốc, Giang Trì Cảnh cứ ngỡ Trịnh Minh Dịch sẽ hôn lên cổ anh. Anh đặt một tay lên dùi cui nhưng còn chưa kịp động thủ, thì Trịnh Minh Dịch đã dời chóp mũi khỏi gương mặt anh. Hắn dùng tư thế mặt đối mặt bảo rằng, cậu xịt nước hoa. Khoảng cách đôi bên gần đến mức Giang Trì Cảnh có thể ngửi được mùi nước giặt dành riêng cho phạm nhân trên người Trịnh Minh Dịch. Rõ ràng nhiệt độ buổi sáng không quá cao, nhưng Giang Trì Cảnh vẫn cảm thấy không gian sau bàn làm việc của mình nóng rực, như đang trong lò hấp. Anh tránh xa tôi chút. Giang Trì Cảnh mạnh tay đẩy Trịnh Minh Dịch ra, lưng ghế dựa kêu kít một tiếng rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cậu vẫn luôn dùng loại nước hoa này à? Trịnh Minh Dịch nhấn chuột mở trang web quen thuộc lên, hai mắt hắn vẫn dán vào màn hình, hờ hững đặt câu hỏi. Tới tận lúc này Giang Trì Cảnh mới chợt nhận ra một chuyện. Lần trước vì ra hiệu cho Trịnh Minh Dịch mà anh đã vứt cả lọ nước hoa đập vào phòng ngủ nhà người ta. Hôm nọ đến kiểm tra nhà Trịnh Minh Dịch cùng với Quang Vĩ, anh vẫn còn thấy mấy mảnh vỡ của lọ nước hoa nằm trên sàn phòng ngủ. Chẳng lẽ mũi của cái tên này lại thính đến vậy sao? Không phải chuyện của anh. Giang Trì Cảnh lạnh lùng đáp. Trang này đi. Trịnh Minh Dịch hất cầm, chỉ vào thông tin đang hiển thị trên trang web. Phiền cậu rồi, cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh thầm thở vào nhẹ nhõm. May mà Trịnh Minh Dịch không nhắc đến vụ nước hoa nữa. Anh kiên nhẫn đọc phần tin tức trên trang web, nhưng đọc chưa nốt hai dòng, Trịnh Minh Dịch lại nhìn anh rồi bảo. Cậu biết không, cảnh sát Giang, trong phòng ngủ của tôi toàn là mùi nước hoa cậu đang dùng đấy. Chỉ số giá tiêu dùng là... Giang Trì Cảnh suýt thì cắn vào lưỡi. Mùi thơm rất đặc trưng, Trịnh Minh Dịch nói. Hương bưởi chùm hử? Tên này có cái mũi thính ra phết. Giang Trì Cảnh vờ như không nghe thấy, tiếp tục đọc. Chỉ số giá sản xuất là... Cậu không tò mò vì sao phòng tôi lại có mùi nước hoa của cậu hả? Giang Trì Cảnh biết mình không thể vờ vịt thêm nữa. Anh thở hắt nhìn người nọ. Dùng cùng loại nước hoa bộ có gì kỳ lạ lắm hay sao? Trịnh Minh Dịch ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Không kỳ, mời cậu tiếp tục. Giang Trì Cảnh phát hiện ra, đối phó với Trịnh Minh Dịch thì không thể dùng chiêu giả vờ giả vịt được. Anh càng giả đò, người nọ sẽ càng cố ý thăm dò, chỉ có hiên ngang đối đáp mới không bị hắn bắt thóp thôi. Nghe xong bản tin kinh tế quan trọng vào buổi sáng, Trịnh Minh Dịch tiếp tục xem xu hướng thị trường chứng khoán. Giang Trì Cảnh cứ tưởng mình có thể được nghỉ ngơi một chốc, ai dè Trịnh Minh Dịch lại đưa quyển kỹ thuật trồng dâu tây cho anh. Kính nhờ cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh không nhịn được, hỏi. Anh xem cổ phiếu thì làm sao nghe được tôi đang đọc cái gì? Anh thật sự nghi ngờ Trịnh Minh Dịch xem giọng của anh như nhạc nền thoảng qua lúc hắn xem cổ phiếu, cứ tay này qua tay kia xem cho có mà thôi. Ấy thế mà Trịnh Minh Dịch lại bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Cậu không thể làm hai việc cùng một lúc được à? Tất nhiên là không rồi. Đọc sách là đọc sách, xem cổ phiếu là xem cổ phiếu. Giang Trì Cảnh tin rằng người bình thường không ai có thể làm hai việc yêu cầu sự tập trung cùng lúc như thế. Anh bất ngờ đặt câu hỏi. Dâu tây ra hoa vào lúc nào? Trịnh Minh Dịch lập tức đáp. Từ tháng 4 đến tháng 5. Ra quả? Từ tháng 6 đến tháng 7, một gốc dâu tây có thể cho ra 6 đến 7 trái. Được lắm, coi như anh giỏi. Giang Trì Cảnh tức không nói nên lời. Anh vừa định cầm sách lên đọc tiếp thì Trịnh Minh Dịch bỗng dưng hỏi. Cảnh sát Giang, cậu có chơi cổ phiếu không? Không chơi. Giang Trì Cảnh đáp. Sao vậy? Không muốn làm gà cho người ta lùa. Cậu đi theo tôi thì không sợ bị lùa gà đâu. Ánh mắt Trịnh Minh Dịch nhìn anh quá đổi chân thành, tựa như hắn thật sự muốn dạy Giang Trì Cảnh chơi cổ phiếu. Chỉ tiếc là Giang Trì Cảnh không thấy cảm kích chút nào. Anh chắc chưa? Giang Trì Cảnh nhíu mày, đáp lại không chút nể nang. Bộ anh quên lý do mình phải vào ngồi tù rồi hả? Tội danh của Trịnh Minh Dịch là bán khống phi pháp, bao gồm các hành vi giao dịch ảo, lan truyền tin đồn sai sự thật, thao túng giá cổ phiếu để trục lợi. Ngỗng ông lễ ông mà thôi, tư bản mà muốn kiếm lời thì tất nhiên các nhà đầu tư bán lẻ buộc phải trở thành đối tượng bị lùa gà. Mà giả Trịnh Minh Dịch không bán khống phi pháp đi chăng nữa, thì cũng có cơ số timer bị hắn dắt mũi lúc bán khống bình thường rồi. Giang Trì Cảnh quả thực rất nặng lời, rõ ràng là Trịnh Minh Dịch cũng chỉ có ý tán gẫu cùng anh mà thôi, nhưng anh lại giễu cợt người ta như thế. Hiếm khi thấy Trịnh Minh Dịch không đáp lời, có vẻ hắn thật sự bị Giang Trì Cảnh làm cho cục hứng nên chẳng muốn tiếp chuyện nữa. Hắn cứ bình tĩnh xem tiếp xu hướng thị trường chứng khoán như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Giang Trì Cảnh bỗng thấy rất tò mò. Hỏi anh một câu nè. Giang Trì Cảnh chủ động cụng gối Trịnh Minh Dịch. Trịnh Minh Dịch quay sang đáp. Vụ bán khống phi pháp ấy. Giang Trì Cảnh ngừng một lúc. Là anh làm thật hả? Giang Trì Cảnh không rảnh quan tâm chuyện đâu đâu của đám phạm nhân. Bởi trong tù có rất nhiều kẻ mưu mô quỷ trước, ai ai cũng có thể tự bịa ra một câu chuyện để tôn vinh bản thân. Anh dò hỏi Trịnh Minh Dịch chẳng qua là vì muốn giúp đỡ quan vĩ chút thôi, chứ anh thề là anh không có ý xen vào chuyện của người khác. Trịnh Minh Dịch không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại. Cảnh sát Giang nghĩ sao? Giang Trì Cảnh không nghĩ ngợi nhiều mà bật thốt. Tôi không biết nữa. Anh vừa dứt câu thì đã thấy khóe môi Trịnh Minh Dịch hơi nhếch lên, tựa như lớp mây mù hờn dỗi ban nãy đã tan biến sạch. Cậu không biết à? Trịnh Minh Dịch mỉm cười lặp lại câu nói, lúc này Giang Trì Cảnh cũng giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ miệng. Sao anh lại có thể nói rằng mình không biết chứ? Anh là quản giáo, Trịnh Minh Dịch là phạm nhân, theo lý mà nói, anh phải tin tưởng vô điều kiện vào phán quyết của tòa án và bảo Trịnh Minh Dịch rằng thủ phạm đích thị là hắn. Nói như vậy mới đúng logic chứ. Vậy mà ban nãy anh lại ngập ngừng trong giây lát, chứng minh trong lòng anh cũng có phần nào tin rằng Trịnh Minh Dịch vô tội. Dù phần trăm ấy chẳng đáng là bao, nhưng vẫn có thể khẳng định là có. Bằng không anh đã chẳng đáp lại như thế. Giang Trì Cảnh có hơi chán nản. Cái tên Trịnh Minh Dịch này sao đầu óc lại nảy số nhanh như thế nhỉ? Phản ứng nhanh nhạy đến nỗi toàn nhắm vào lúc anh sơ sẩy thôi. Tâm trạng Trịnh Minh Dịch hiển nhiên là đã khá lên nhiều. Hắn nhìn màn hình máy tính, đoạn lảng sang chuyện khác. Hôm nay cảnh sát Giang ăn diện chỉnh chu thế, định vào thành phố chơi à? Giang Trì Cảnh vẫn đáp lại như cũ. Không phải chuyện của anh. Trịnh Minh Dịch quay sang liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Gặp bạn quen qua mạng. Giang Trì Cảnh lười nói thêm, chỉ đáp ngắn gọn. Thế à? Trịnh Minh Dịch gật đầu ra vẻ tư lự. Bạn quen qua mạng là nam. Giang Trì Cảnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sao anh biết người đó là nam? Giọng điệu Trịnh Minh Dịch vẫn bình tĩnh. Cậu thích đàn ông mà. Giang Trì Cảnh chưa bao giờ công khai xu hướng tính dục của mình với người khác. Cả nhà tù phía nam này chỉ có duy nhất Lạc Hải biết chính xác xu hướng tình dục của anh. Anh hơi nhíu mày, nhấn mạnh. Tôi không thích đàn ông. Giang Trì Cảnh cũng không hiểu là đang che giấu điều gì. Tựa như trong tiềm thức luôn có một giọng nói nhắc nhở anh rằng không được phép phơi bày bản thân trước Trịnh Minh Dịch, bằng không anh sẽ trở thành con mồi của hắn. Trịnh Minh Dịch không định hỏi thêm nữa. Hắn liếc nhìn cái đồng hồ rồi đứng lên bảo. Cảnh sát Giang, hẹn hò vui vẻ nhé. Hết chương 12. Chương 13. Người quen. Tan làm, Giang Trì Cảnh và Lạc Hải lái xe đến một nhà hàng underground mới mở trong thành phố. Hai người đợi trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ. Ngay lúc Giang Trì Cảnh bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục, đi giày da bước vào. Xin lỗi, vướng công việc nên đến trễ chút. Người đàn ông kéo ghế ra ngồi xuống, đặt chiếc chìa khóa xe hơi cao cấp lên bàn. Hiểu hiểu. Lạc Hải vội xoa dịu tình thế, làm luật sư ai mà chả bận. Giang Trì Cảnh nở một nụ cười xã giao, ra vẻ dối lòng rằng anh không để tâm lắm. Lạc Hải giới thiệu đôi bên với nhau, người đàn ông tên Trương Phàm là đối tác cấp cao của một công ty luật nổi tiếng, tuổi ngoài 30. Anh ta và Lạc Hải quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ câu cá. Do cùng làm công việc liên quan đến tội phạm nên cũng nói chuyện khá hợp rơ. Nhìn không ra cảnh sát Giang đi làm ở nhà tù cơ đấy. Trương Phàm quả là người khéo ăn khéo nói. Hắn chuyển chủ đề qua Giang Trì Cảnh một cách rất tự nhiên. Tuy chẳng mấy hứng thú với buổi xem mắt hôm nay, nhưng nói đi nói lại thì Giang Trì Cảnh cũng là một người trưởng thành, biết trước biết sau. Vậy nên trong những trường hợp cần xã giao, anh vẫn biết cư xử như thế nào cho lịch sự. So với mấy quản giáo khác thì công việc của tôi không tiếp xúc nhiều với phạm nhân lắm. Cậu có gặp phạm nhân nào lì lợm quá chưa? Có chứ. Giang Trì Cảnh bỗng nhớ tới Trịnh Minh Dịch, nhưng nói thật lòng người nọ cũng không lì lợm lắm. Bình thường hắn vẫn rất nghe lời quản giáo, chỉ thi thoảng mới làm ra những hành vi chẳng hiểu là vô tình hay cố ý, mà cứ khiến cho Giang Trì Cảnh tức điên lên thôi. Tôi có nghe bác sĩ Lạc bảo cảnh sát Giang được nhiều phạm nhân trong tù để ý lắm. Hôm nay được chiêm ngưỡng người thật thì cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi. Trương Phàm rất dẻo miệng, lúc khen ngợi vẫn khiến người khác có cảm giác hắn đang nói lời chân thành, chứ không phải là cố ý làm bộ làm tịch. Ban nãy đối phương đến muộn nên Giang Trì Cảnh hơi có ấn tượng xấu. Thế nhưng sau khi nói chuyện, anh mới thấy hắn cũng không đến nỗi cho lắm. Ngồi được một lúc, Giang Trì Cảnh mới nhận ra Lạc Hải đi vệ sinh cả buổi vẫn chưa quay lại. Lòng anh bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Quả nhiên vừa lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Lạc Hải. Lạc Hải, anh bận rồi, hai đứa nói chuyện đi nha. Bác sĩ Lạc bảo có việc bận rồi. Giang Trì Cảnh cười giả lả nhìn điện thoại. Tôi hiểu. Trương Phàm cũng nhìn điện thoại. Chắc là muốn tạo cơ hội cho chúng ta thôi. Giang Trì Cảnh không ngờ đối phương lại thẳng thắn đề cập luôn mục đích của buổi gặp nhau hôm nay như thế. Ban đầu anh còn nghĩ biết đâu có thể tìm thêm bạn mới, nhưng Trương Phàm đã huỵch tẹt ra rồi thì anh cũng bắt đầu nghiêm túc chấm điểm. Cách nói năng cư xử cộng 20 điểm, ngoại hình xương xương cũng thêm được 10 điểm, nhưng quá để tâm đến công việc, cái này nhất định phải trừ 30 điểm. Giang Trì Cảnh không phải là người quá chú tâm vào sự nghiệp, nếu không anh cũng chẳng chạy đến nhà tù làm một thủ thư nhàn nhã như bây giờ. Trương Phàm hễ cứ mở miệng ra là nhắc tới công việc như thể đi làm là lẽ sống duy nhất vậy, rõ là một kẻ nghiện công việc điển hình. Tính ra Giang Trì Cảnh thích những người biết cách tận hưởng cuộc sống hơn, ví như biết nấu bít tết và chăm sóc vườn tược vào lúc rảnh rỗi chẳng hạn, chứ cứ lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ làm việc thì chán lắm. Cậu vẫn còn đeo đồng hồ lão chung à? Ánh mắt Trương Phàm dừng trên cổ tay của Giang Trì Cảnh. Hẳn cậu là người rất hoài cổ. Đồng hồ lão chung là tên thương hiệu chiếc đồng hồ cũ mà Giang Trì Cảnh đang đeo. Công nhận nghe tên thôi là đã thấy phèn một cây. Giờ mà còn người mang chiếc đồng hồ này thì là một người thích hoài cổ, hay là nghèo kiết xác. Mà dạng thứ hai thì thường chiếm đa số. Giang Trì Cảnh liếc nhìn cổ tay Trương Phàm, chiếc đồng hồ sang chảnh hàng hiệu kia chắc phải giá mấy chục nghìn tệ. Vừa thôi, cũng không đến mức hoài cổ lắm. Giang Trì Cảnh nhẹ nhàng đáp. Anh thuộc dạng thứ ba, chỉ đơn giản là lười mua đồng hồ mới thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề đáng quan tâm, bởi anh nhìn ra được Trương Phàm đang đánh giá mình, tương tự như cách anh ngầm chấm điểm hắn. Càng lớn càng khó yêu đương là thế, người ta không muốn phí thời gian tìm hiểu thế giới tâm hồn của đối phương, mà chỉ chăm chăm nhìn xem ngoài mặt trong đôi bên có hợp nhau không. Ngay từ khi bắt đầu, cả hai người đều biết người còn lại mang mục đích đến gặp mình nên đã đánh giá đối phương bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Có người cảm thấy cách làm quen như thế rất đổi bình thường, nhưng cũng có người không thích kiểu toan tính vụ lợi như thế. Ít nhất trong nhận thức của Giang Trì Cảnh thì yêu đương mà bắt đầu bằng một trạng thái thế này hoàn toàn không xuất phát từ cảm xúc chân thành. Bác sĩ Lạc bảo cậu sống ở ngoại thành, cậu có hay vào nội thành chơi không? Trương Phàm hỏi. Có lẽ do đã hiểu rõ bản chất của buổi hẹn hôm nay, Giang Trì Cảnh lập tức nhận ra Trương Phàm đang tìm hiểu điều kiện kinh tế của anh. Đây là chuyện hiển nhiên bởi bản thân đối phương đã là luật sư ưu tú, thu nhập hàng năm tính bằng tiền tỷ nên có kén chọn chút cũng là thường tình. Không thường lắm, Giang Trì Cảnh ăn ngay nói thật, tôi thích được yên tĩnh hơn. Nội thành đúng là hơi ồn ào. Nghe Trương Phàm nhắc đến nội thành và ngoại thành, trong đầu Giang Trì Cảnh bỗng lóe lên một suy nghĩ. Sao Trịnh Minh Dịch lại biết hôm nay anh đi ra ngoài chơi thì phải vào thành phố? Nguyên văn câu nói của hắn lúc ấy là: hôm nay cảnh sát Giang ăn diện chỉnh chu thế, định vào thành phố chơi à? Hơn phân nửa quản giáo của nhà tù phía Nam sống trong thành phố, bình thường mà nhắc đến hai chữ đi chơi thì họ cũng chỉ lòng vòng đâu đó trong thành phố, không cần thiết phải đi vào. Chỉ có ai đang sống ở ngoài thành thì lúc đi chơi mới có thêm một lựa chọn khác là đi vào thành phố. Cách hỏi của Trịnh Minh Dịch rõ ràng chứng minh hắn thừa biết anh không ở nội thành. Chẳng lẽ đối phương biết anh đang sống ở đâu? Giang Trì Gánh càng nghĩ càng thấy có khúc mắc, thế nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp chuyện cùng Trương Phạm. Hồi trước cậu làm việc ở tòa án là nơi nhiều người muốn còn chẳng được, sao tự dưng lại chuyển đến nhà tù vậy? Giang Trì Cảnh rất muốn trả lời rằng không phải ai cũng xem công việc là lẽ sống hàng đầu, ví như anh sẵn lòng chuyển đến ngoại thành chính là để tận hưởng cuộc sống, có gì mà được với chả không. Nhưng anh biết nói mấy câu này với Trương Phạm cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi trò chuyện chốc lát thôi cũng đủ để anh nhận ra Trương Phạm sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, nhờ nỗ lực chăm chỉ mà bản thân nhảy được lên một tầng lớp khác. Thế nên hắn rất quan tâm đến những món đồ thể hiện địa vị xã hội. Cứ nhìn chiếc đồng hồ mà hắn đang mang và chìa khóa xe trên bàn là rõ mười mươi. Tôi sống ở ngoại thành, tiện cho việc đi làm. Giang Trì Cảnh đáp. Ra là vậy. Trương Phạm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng sau đó hắn bắt đầu kiệm lời hẳn. Đến lúc tính tiền, Trương Phạm chủ động lấy ví ra, quả nhiên lại là một chiếc ví hàng hiệu. Giang Trì Cảnh giơ mã QR muốn thanh toán. Anh bảo. Để tôi trả cho. Không cần đâu cảnh sát Giang. Trương Phạm ngăn Giang Trì Cảnh lại. Vẫn nên để tôi trả. Nói như vậy là có ý gì? Hai người cùng dùng bữa, chẳng ai nỡ nần ai. Theo lý mà nói thì người nào trả tiền cũng được, chứ không cần phải nói là vẫn nên. Chỉ có một khả năng duy nhất là Trương Phạm nghĩ rằng điều kiện kinh tế của Giang Trì Cảnh không được tốt cho lắm, nên người trả tiền cần phải là hắn. Đừng khách sáo, luật sư Trương. Giang Trì Cảnh quét mã QR thanh toán nhanh còn hơn tốc độ Trương Phạm lấy thẻ tín dụng ra. Anh vừa nhập số tiền trên màn hình vừa hời hợt tiếp lời. Nhà tôi ở thành phố cũng có nhiều căn hộ lắm đấy. Nghe có hơi cà khịa, nhưng ý tứ của Giang Trì Cảnh rất rõ ràng. Giờ anh chẳng buồn nể mặt đối phương, Trương Phạm không dành trả tiền nữa, chỉ im lặng cất chiếc ví hàng hiệu của mình đi. Nhà Giang Trì Cảnh thật sự có của ăn của để nên anh mới sống chẳng màng tiền bạc như thế. Anh dọn đến ngoại thành ở, ngoài việc để hạn chế thói nhìn trộm của mình, thì lý do còn lại chỉ đơn giản là sống ở đây rất thoải mái. Giang Trì Cảnh không có đam mê làm giàu như Trưởng Ngục, nên anh mới từ chối việc đi theo Trịnh Minh Dịch chơi chứng khoán đấy thôi. Một tuần mới lại đến, nhà tù phía Nam chào đón một gương mặt thân quen. Giang Trì Cảnh lại tiếp tục là người dạy giáo dục tư tưởng cho ma mới, nên anh dặn quản giáo hôm nay đừng đưa Trịnh Minh Dịch đến thư viện. Lâu quá không gặp cảnh sát Giang ạ. Vu Quang với mái tóc húi cua giơ tay chào Giang Trì Cảnh theo kiểu quân đội trong phòng họp. Cậu nhóc hấp háy đôi mắt nhìn anh, trông chớ hề có sự tự giác của kẻ đang ngồi tù. Lâu lắm hay gì? Giang Trì Cảnh đặt quyển sách xuống, hung dữ mắng. Trại giam là nhà riêng của cậu đấy hả? Chưa chi đã vào lại lần nữa rồi. Vu Quang không hề sợ Giang Trì Cảnh, nó ra vẻ thần bí đáp. Cảnh sát Giang, lần này em vô tù là có sứ mệnh hết đó. Sứ mệnh? Nghe có trẻ đâu không cơ chứ. Nguyên cái nhà tù phía Nam này chắc có mỗi thằng ranh con này mới nói ra được câu đấy. Sứ mệnh gì? Giang Trì Cảnh phối hợp hỏi. Em đi dò la rồi, Trịnh Minh Dịch bị nhốt trong này chứ gì. Nghe được cái tên Trịnh Minh Dịch từ miệng Vu Quang, Giang Trì Cảnh khẽ nhíu mày đến mức khó nhận ra. Anh bình tĩnh hỏi. Nhóc hỏi chuyện của hắn làm gì? Cái đồ tư bản xấu xa đó rõ ràng là bị phạt tới 300 triệu mà chỉ ói ra có mấy trăm nghìn. Chắc chắn là ổng đã chuyển tài sản đi đâu đó rồi. Em muốn thay đời hành đạo, moi hết của nải nhà ổng ra luôn. Giang Trì Cảnh, ba chấm. Ngẫm lại mới nhớ, Vu Quang ghét nhất là mấy thành phần tư bản. Giang Trì Cảnh cũng biết chút ít về gia đình thằng bé. Bố nó chạy cổ phiếu đến mức phá sản khiến mẹ nó qua đời trong phẫn uất. 300 triệu không phải là con số nhỏ đâu. Giang Trì Cảnh không đành lòng đã kích tấm lòng nhiệt huyết của Vu Quang. Anh bóng gió nhắc nhở. Nhà của Trịnh Minh Dịch cũng bị phong tỏa rồi. Rõ ràng là hắn không có khả năng nộp 300 triệu tiền phạt mà. Nhưng Vu Quang đời nào tin tư bản sẽ không có tiền. Cô cậu ra vẻ phân tích. Chắc chắn là ổng còn tài khoản bên nước ngoài nữa. Em sẽ từ từ tìm ra xong hắt banh tài khoản của ổng. Giang Trì Cảnh đau đầu thật sự. Thằng nhóc ngáo ngơ này chưa gì hết đã đem khoe mẽ kế hoạch phạm tội của mình với quản giáo là cớ làm sao. Bớt gây chuyện đi nha, Giang Trì Cảnh nói. Không là tôi bảo anh Lạc của nhóc cho một trận bây giờ. Vừa nhắc tới Lạc Hải, quả nhiên Vu Quang khúm núm ngay tấp lự. Nó lý nhí. Anh đừng có nói cho ảnh biết kế hoạch của em mà. Giang Trì Cảnh cười khẩy. Mơ đi cưng. Mấy đứa nhóc chưa trải sự đời như thế này cần bị thực tế vả mặt thì mới khôn ra được. Giờ nghỉ trưa, Vu Quang rón ra rón rén mò tới thư viện, nhìn là biết nó mới chui từ phòng y tế bên chỗ Lạc Hải qua. Giang Trì Cảnh liếc sơ thôi cũng biết tại sao thằng oắt này lại khăng khăng đòi chạy đến một nơi nguy hiểm như thư viện. Vì chút nữa, Trịnh Minh Dịch cũng sẽ tới đây. Thời gian Giang Trì Cảnh đọc sách cho Trịnh Minh Dịch nghe là sau 2 giờ. Trước đó hắn cũng sẽ ngồi ở thư viện giết thời gian như mấy tù nhân khác. Vu Quang mai phục ngay vị trí của Trịnh Minh Dịch, tay bận ôm quyển sách, nhưng mắt nó lại âm thầm theo dõi bóng dáng của kẻ địch. Trịnh Minh Dịch vẫn quen ngồi ở vị trí vắng vẻ sau ô cửa, mà muốn đi qua bên ấy, hẳn phải bước ngang chỗ Vu Quang. Khoảng cách đôi bên ngày càng gần, Giang Trì Cảnh nhìn Vu Quang lặng lẽ giơ một chân ra, ý đồ không thể nào rõ ràng hơn. Nó định gạt chân khiến cho Trịnh Minh Dịch té ngã. Giang Trì Cảnh thở dài lắc đầu. Anh cứ tưởng Trịnh Minh Dịch sẽ bước luôn qua chân của Vu Quang, nhưng ai ngờ cái tên này đúng ác, cứ thế băng băng đi tới dẫm một phát lên mắt cá chân của thằng bé. Áo! Tiếng trù réo vang lên trong thư viện. Giang Trì Cảnh trông thấy Trịnh Minh Dịch hờ hững liếc nhìn Vu Quang, đáy mắt hắn hiện lên hai chữ vô cùng to tướng: ngu ngục. Bóng dáng Lạc Hải bỗng xuất hiện ngay cửa thư viện. Vừa trông thấy y, Vu Quang lập tức ấm ức gọi to: chân em bị thương rồi bác sĩ Lạc ơi. Lạc Hải xách Vu Quang đến phòng y tế. Thư viện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ rồi ngó lom lom về phía Trịnh Minh Dịch đang ngồi bên cửa sổ. Tầm mắt đôi bên chạm nhau, Trịnh Minh Dịch nghiêng đầu nhìn anh như muốn hỏi: nhìn tôi chi vậy? Nói thật lòng, Giang Trì Cảnh đang sốt ruột dữ lắm. Hai ngày cuối tuần anh cứ bức trước mãi, giờ thì cũng đã đến lúc anh có thể đường đường chính chính hỏi Trịnh Minh Dịch chuyện vào thành phố rồi. Hết chương 13. Chương 14. Đáng yêu. Chưa bao giờ Giang Trì Cảnh lại thấy khó ở sau buổi trưa đến như vậy. Cứ vài phút anh lại liếc mắt nhìn Trịnh Minh Dịch một cái. Người nọ nhàn nhã ngồi đọc quyển truyện tranh một cách say sưa trong khi Giang Trì Cảnh không làm gì ra hồn. Anh còn chẳng thèm mở camera quan sát trong phòng giải trí lên xem. Nguyên nhân dẫn đến việc này rất đơn giản. Tính cả vụ của Trịnh Minh Dịch trêu đùa lông mi anh lần trước, thì đây đã là lần thứ hai anh không thể hiện được bản lĩnh trước mặt người nọ. Trịnh Minh Dịch vừa nghe đã nhận ra được chỗ sơ hở trong lời nói của anh. Thế mà đến tận lúc đi ăn tối anh mới nhận ra cách nói của đối phương có vấn đề. Chuyện này còn cay cú hơn cả việc cãi nhau bị thua nữa. Kim giờ chậm rãi di chuyển đến 2 giờ, phạm nhân trong thư viện lần lượt rời đi, riêng Trịnh Minh Dịch vẫn say mê ngồi đọc truyện tranh như cũ. Cả thư viện đã chẳng còn bóng ai, nhưng hắn vẫn mãi miết ngồi im bên cửa sổ. 1017. Giang Trì Cảnh buộc phải lên tiếng hỏi: rốt cuộc anh có qua đây không hả? Trịnh Minh Dịch ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi gợn lên một đường cong nhàn nhạt. Hắn đặt cuốn truyện tranh trở lại giá sách, đoạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Trì Cảnh, thản nhiên đón nhận cái nhìn của anh. Hôm nay ánh mắt cảnh sát Giang nhìn tôi sao mà cháy bỏng quá. Anh giấu tôi chuyện gì đúng không? Giang Trì Cảnh không vòng vo tam quốc, anh cứ thế chất vấn Trịnh Minh Dịch luôn. Câu hỏi này rõ ràng mang ý thăm dò. Giang Trì Cảnh cũng không trông mong Trịnh Minh Dịch sẽ trả lời thành thật, chỉ là anh muốn nhìn xem hắn phản ứng như thế nào thôi. Ai ngờ Trịnh Minh Dịch chỉ im lặng một lúc rồi đáp: Chuyện gì? Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, thần kinh trở nên căng thẳng. Trịnh Minh Dịch chậm rãi hé môi như đang cố ý trêu ngươi. Hắn dừng một thoáng rồi mới bảo: tôi cảm thấy cậu mặc đồng phục trông đẹp lắm. Là chuyện này á? Giang Trì Cảnh nhất thời sửng sốt, nhưng anh lập tức nhận ra cái tên Trịnh Minh Dịch này lại đang trêu mình. Anh kìm nén lửa giận, mặt mũi hầm hầm hỏi: anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm đúng không Trịnh Minh Dịch? Nào có, đối phương chân thành đáp. Tôi từng thấy cảnh sát Giang rút dùi cui đánh người rồi. Cậu hung dữ như vậy ai mà dám bắt nạt chứ. So với Trịnh Minh Dịch thì trình độ đánh nhau của anh còn phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Anh cũng không biết tâm trạng mình hiện giờ như thế nào, nhưng rõ ràng anh cảm giác được Trịnh Minh Dịch hết lần này đến lần khác cứ hành động như thể đang bắt nạt anh. Nói nghe xem nào, cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác. Đi hẹn hò thế nào rồi? Cũng được, Giang Trì Cảnh thuận miệng đáp, nhanh chóng quay trở lại chủ đề ban nãy. Lần trước anh hỏi tôi vào thành phố có đúng không? Sao anh biết tôi không ở nội thành? Tôi có nói thế à? Trịnh Minh Dịch đáp tỉnh rụi. Giang Trì Cảnh không ngờ Trịnh Minh Dịch lại phủ nhận ngay tấp lự. Cũng tại khi ấy anh không kịp thời thể hiện bản lĩnh, nên giờ Trịnh Minh Dịch mới được nước giả ngu như thế. Anh có. Giang Trì Cảnh nhìn Trịnh Minh Dịch lơm lơm. Anh hỏi tôi vào thành phố chơi đúng không? À, chuyện đó hả? Trịnh Minh Dịch nhanh chóng đáp lời. Tan làm xong không phải cậu về lại thành phố sao? Về thành phố với vào thành phố là hai chuyện khác nhau, nhưng để giải thích rõ ràng thì đúng là có hơi tốn nước bọt đây. Ấy là chưa kể Giang Trì Cảnh cũng nhận ra, dù anh có lý lẽ thế nào thì Trịnh Minh Dịch cũng có thể đốt lại rằng do anh đang nghĩ nhiều quá thôi. Thay vì đáp thẳng từng bằng câu "tôi không biết" và để lộ sơ hở, Trịnh Minh Dịch lại mang đến cho anh cảm giác như thể hắn đang cố ý khoe chiếc đuôi của mình ra, nhưng quyết không để cho anh có cơ hội chụp được nó. Đúng là làm cho người ta bực bội mà. Rốt cuộc anh có biết tôi đang sống ở đâu không? Giang Trì Cảnh thấy thăm dò một hồi cũng chẳng được gì, anh bèn hỏi luôn nghi vấn nghẹn ứ trong lòng anh suốt hai hôm cuối tuần. Cậu đang sống ở đâu vậy? Trịnh Minh Dịch tò mò hỏi. Gần nhà tôi lắm hả? Giang Trì Cảnh suýt nữa không kiềm chế được mà nổi điên. Tôi sống ở đối diện nhà anh đó, rảnh rỗi còn chạy đi nhìn lén anh kia kìa. Rất may lý trí đã kịp thời giữ chân Giang Trì Cảnh lại trước khi anh nhào xuống vực thẳm. Anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Không gần. Giang Trì Cảnh lạnh lùng đáp. Tôi ở nội thành. Nếu không hỏi được đáp án thì thôi vậy. Anh cũng không chắc Trịnh Minh Dịch có đang giả ngu hay không nữa. Nếu đúng thật là có, vậy anh cũng chơi bài gãy ông đập lưng ông với hắn. Thế à? Trịnh Minh Dịch vuốt cằm ra vẻ khó hiểu. Sao cảnh sát Giang biết ở nội thành là không gần nhà tôi? Ý nói, sao cậu biết tôi đang sống ở đâu? Giang Trì Cảnh ngẩn người, sau khi nhận ra Trịnh Minh Dịch đang nói gì thì anh bỗng có cảm giác bị đả kích vô cùng. Sao mình lại lỡ miệng nữa rồi? Anh nói hai người không ở gần nhau, nhưng vấn đề là anh phải biết Trịnh Minh Dịch sống ở đâu thì mới nhận định được điều đó chứ. Cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch thở dài, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ. Cậu đúng là... Giang Trì Cảnh gườm gườm nhìn đối phương, ánh mắt sắc như dao. Anh quyết tâm rồi, nếu Trịnh Minh Dịch còn hỏi thêm nữa là anh sẽ giả vờ như không biết gì hết. Trịnh Minh Dịch nghiêng người xích lại gần, bả vai đôi bên áp vào nhau. Hắn nghiêng đầu ghé vào tai Giang Trì Cảnh, nhẹ nhàng thốt ra vài chữ. Ngốc đến mức đáng yêu. Nói đoạn, Trịnh Minh Dịch ngồi lại như cũ, tự nhiên di chuột, xem tiếp xu hướng cổ phiếu. Giang Trì Cảnh sửng sốt trừng mắt nhìn Trịnh Minh Dịch. Kể từ lúc vào cấp 2 đến nay không còn ai bảo anh đáng yêu nữa. Với cả, dù học lực của anh tuy không quá xuất sắc, nhưng cũng ở ổn áp. Trước giờ chưa có ai dám chê thẳng mặt anh rằng anh là đồ ngốc cả. Giang Trì Cảnh nhất thời nghi hoặc. Không lẽ mình thiểu năng thật ta? Tầm bậy, là do cái tên Trịnh Minh Dịch này không bình thường mới đúng. Tránh ra! Giang Trì Cảnh đứng dậy nhìn Trịnh Minh Dịch. Trán anh nổi cả gân xanh. Sao thế? Trịnh Minh Dịch hỏi. Tôi muốn đi gặp trưởng ngục. Giang Trì Cảnh không tài nào hiểu nổi. Anh có nợ nần gì Trịnh Minh Dịch đâu mà phải bỏ công bỏ sức ngồi đọc sách cho hắn nghe chứ. Trịnh Minh Dịch có vẻ đã hiểu hàm ý trong đôi mắt Giang Trì Cảnh. Hắn buông chuột ra, tự nhiên đặt tay lên đùi mình rồi bảo Giang Trì Cảnh. Cậu đi đi. Anh tránh ra coi. Bàn làm việc hình quạt chỉ có duy nhất một lối ra nằm bên kia. Nếu Trịnh Minh Dịch không né ra, Giang Trì Cảnh chỉ có thể lướt luôn qua người hắn. Tôi có cản cậu đâu. Trịnh Minh Dịch khoan thai đáp. Rõ là không có ý nhường đường cho mình đi mà. Giang Trì Cảnh không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như thế này. Anh do dự trong thoáng chốc rồi nhấc một chân lên, định bụng bước qua người Trịnh Minh Dịch. Động tác của Giang Trì Cảnh rất tự nhiên như đang nhảy vượt rào. Nhưng giây phút một chân chuẩn bị tiếp đất, anh mới nhớ ra một chuyện. Anh không thể để Trịnh Minh Dịch một mình sử dụng máy tính của anh được, phải bật chế độ ngủ cho máy đã. Nghĩ đến đây, anh buộc phải xoay người, nhấn nút sleep trên bàn phím. Do nửa người dưới chưa đứng vững, nửa người trên cũng dở ương ương. Lúc Giang Trì Cảnh bấm phím xong định đứng thẳng người lại thì thân mình bắt đầu nghiêng ngả không tự chủ. Anh thề, anh dư sức điều chỉnh được trọng tâm trên cơ thể mình. Ai dè Trịnh Minh Dịch lại đưa tay đỡ sau eo một phát khiến cho anh mất luôn cả thăng bằng. Đợi đến khi Giang Trì Cảnh kịp phản ứng lại, anh đã vững vàng ngồi dạng hai chân trên đùi Trịnh Minh Dịch. Tư thế này có hơi sai sai. Tật xấu của Giang Trì Cảnh chính là thích phân tích người khác. Thói quen này bắt nguồn từ việc anh không kiểm soát được trí tưởng tượng của mình. Chuyện này cũng tương tự như người bị bệnh sạch sẽ quá mức. Người mắc chứng này có lẽ cũng chẳng muốn rửa tay đâu. Nhưng do ảnh hưởng tâm lý nên họ vẫn vô thức muốn vặn vòi nước để tẩy rửa. Giang Trì Cảnh cũng vậy. Trong tình trạng thế này anh chỉ muốn não mình trống trơn ngay lập tức. Nhưng đầu óc anh lại không tự chủ được mà liên tục hiện ra những hình ảnh khó tả bằng lời. Thậm chí anh đã tưởng tượng ra hình ảnh Trịnh Minh Dịch cởi áo. Không được như thế. Lý trí Giang Trì Cảnh liên tục cảnh cáo rằng anh không phải là kẻ biến thái. Anh cắn đầu lưỡi, cố xua tan mớ hình ảnh đen tối trong đầu. Ngay lúc anh định đứng lên khỏi người Trịnh Minh Dịch, trước cửa thư viện bỗng vang lên tiếng bước chân. Giang Trì Cảnh nghe tiếng động nên quay sang thì thấy Lạc Hải đang ngẩn tò te. Hai người... Rồi xong. Giờ Giang Trì Cảnh muốn đập đầu chết luôn cho rồi. Đừng có hiểu lầm. Giang Trì Cảnh nhanh chóng đứng dậy. Không phải như anh nghĩ đâu. Ồ, thế à? Ánh mắt Lạc Hải dừng trên eo anh. Lúc ấy Giang Trì Cảnh mới nhận ra tay của Trịnh Minh Dịch đang đặt ở đó. Buông tôi ra. Giang Trì Cảnh hất tay Trịnh Minh Dịch. Người nọ bày ra vẻ mặt vô tội như đang bảo, rõ ràng là anh tự ngồi lên mà. Tìm em có chuyện gì không? Giang Trì Cảnh đi đến hỏi Lạc Hải đang đứng ở cửa thư viện. Tám chút thôi. Lạc Hải vẫn trưng ra vẻ mặt khó tả. Anh hiểu là cậu có hứng thú với tuyết người như vậy, nhưng ít ra cũng phải đóng cửa lại đã chứ. Giang Trì Cảnh hết sức đau đầu. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, giữa em và hắn không có gì hết á. Bảo sao Trương Phàm lại nói cậu không có hứng thú với anh ta? Công nhận là Trương Phàm hơi nhạt nhẽo. Lạc Hải suy tư đáp. Nhưng nói sao thì Trịnh Minh Dịch cũng là phạm nhân đó. Cậu thế này có ổn không? Thứ nhất, những gì anh nhìn thấy ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Em và hắn hoàn toàn chẳng có gì hết. Giang Trì Cảnh nhấn mạnh. Thứ hai, phạm nhân thì sao hả? Vu quan nhà anh không phải cũng là phạm nhân à? Sao mà giống được? Lạc Hải đáp. Nhóc A Quang ngố thế một, bản tính nó có xấu đâu. Thế anh dựa vào đâu mà nhận định bản tính của Trịnh Minh Dịch xấu hả? Lạc Hải lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra mình càng nói càng sai nên quyết định không thảo luận vấn đề này với y nữa. Anh xua tay đi về phía cầu thang. Em tìm trưởng ngục chút đã, lát về nói chuyện với anh sau. Lúc Giang Trì Cảnh vào văn phòng, trưởng ngục đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Như sợ bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào, ông liếc mắt nhìn Giang Trì Cảnh một thoáng rồi lại chăm chăm vào màn hình. Gần đây mấy cổ phiếu của chú đều tăng trưởng tốt lắm Tiểu Giang à. Ra là đang xem cổ phiếu. Giang Trì Cảnh thấy là lạ, đang yên đang lành sao trưởng ngục lại nói chuyện cổ phiếu với anh. Trưởng ngục lại nói tiếp. Ban nãy Trịnh Minh Dịch gọi điện thoại nội bộ cho chú, nó bảo cháu không muốn đọc sách cho nó nghe nữa. Trên bàn làm việc trong thư viện có một chiếc điện thoại bàn. Trịnh Minh Dịch thường dùng nó để tư vấn việc mua bán cổ phiếu cho trưởng ngục. Giang Trì Cảnh không ngờ Trịnh Minh Dịch lại nhanh chân đánh đòn phủ đầu. Anh mơ hồ có dự cảm không được tốt cho lắm nhưng vẫn mạnh miệng đáp. Vâng ạ, cháu không muốn tiếp xúc quá gần với phạm nhân. Phạm nhân muốn học hành thì nhà tù phải có động thái hỗ trợ chứ. Thôi thì cháu cứ tìm ai đó thay mình là được. Trưởng ngục đáp. Nghe thấy thế, Giang Trì Cảnh thầm thở vào nhẹ nhõm. Trịnh Minh Dịch thuộc sự quản lý của trưởng khu 3, thế thì anh chỉ cần quăng hắn cho người đó là được. Cơ mà... Trưởng ngục đột nhiên chuyển đề tài. Người cháu tìm phải thật sự nhận được sự đồng ý của Trịnh Minh Dịch nha. Dù sao cũng là đọc cho nó nghe mà. Giang Trì Cảnh, 3 chấm. Đi một vòng cuối cùng vẫn công cốc. Giang Trì Cảnh mặt mày vô cảm quay trở lại thư viện. Trịnh Minh Dịch dường như đã sớm biết kết quả, hắn hơi nuối tiếc bảo. 2:30 rồi đó, cảnh sát Giang. Nửa tiếng nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài. Hai người nói chuyện được một lúc thôi là đã hết thời gian rồi. Ban nãy Giang Trì Cảnh lại đi ra ngoài. Thời gian đọc sách buổi chiều, nhoáng cái đã kết thúc. Mai gặp nhé, cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch đứng dậy, đi theo quản giáo rời khỏi thư viện. Giang Trì Cảnh ngồi trở lại chỗ cũ. Thư viện lại yên tĩnh như thường, Tâm trạng đang xuống dốc của anh cũng dần dần khá lên, nhưng anh bỗng liếc nhìn con chuột trên bàn. Giang Trì Cảnh rất nhạy cảm với vị trí các món đồ nằm trong khu vực làm việc của mình. Anh nhớ rõ trước khi anh rời đi, vị trí con chuột khác hoàn toàn so với bây giờ. Hẳn là nên quay về phía anh ngồi hơn một chút mới đúng chứ. Giang Trì Cảnh ấn phím Enter, máy tính vẫn đang trong tình trạng bị khóa. Dường như không có ai đụng vào máy của anh cả. Nhưng Giang Trì Cảnh tuyệt đối không nhớ lầm vị trí của con chuột. Nói cách khác, sau khi anh rời đi, Trịnh Minh Dịch đã đụng vào máy tính của anh. Không Cúc. Giang Giang. May mà mình cài mật khẩu. Trịnh Trịnh. 1, 2, 3, 4 chứ gì. Anh biết từ lâu rồi. Hết chương 14. Chương 15. Thần tượng. Lúc Giang Trì Cảnh mới vào làm thì máy tính phục vụ cho công việc trong thư viện đã có mật mã mặc định là 1, 2, 3, 4. Do bình thường chẳng mấy ai lui tới khu vực làm việc của anh, lại càng không có ai động đến chiếc máy tính này, nên Giang Trì Cảnh cũng ý y chưa từng đổi mật khẩu. Giờ ngẫm lại mới thấy có vẻ đây là quyết định sai lầm của anh. 1, 2, 3, 4 là mật khẩu quá mức đơn giản. Nếu Trịnh Minh Dịch để ý động tác tay của anh một chút thôi là dư sức đoán ra rồi. Giang Trì Cảnh mở liền một lúc cả 7 folder, mãi cho đến khi chắc chắn rằng biểu tượng phần mềm theo dõi đã bị ẩn đi, hẳn là không thể tìm thấy, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây để đảm bảo an toàn, anh thường giấu phần mềm theo dõi đi. Giang Trì Cảnh tin rằng, ngay cả khi Trịnh Minh Dịch thừa dịp anh không có ở đây để lén dùng máy tính, thì hắn cũng không đời nào tìm ra vị trí phần mềm đã bị ẩn. Anh mở trình duyệt lên xem, không hề có lịch sử duyệt web mới. Chẳng lẽ Trịnh Minh Dịch chỉ vô tình đụng vào con chuột thôi sao? Không đời nào. Tiếp xúc cùng hắn mấy ngày nay, Giang Trì Cảnh tin rằng Trịnh Minh Dịch đã dùng máy tính của anh. Thậm chí hắn còn cố ý xóa cả lịch sử duyệt web. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trịnh Minh Dịch lên mạng làm gì nhỉ? Máy tính của anh không có bất kỳ phần mềm xã hội nào cả. Có dùng thì cũng chỉ duyệt web được thôi. Hầu hết mọi người truy cập website là để tìm hiểu thông tin. Cơ mà nếu là tin tức kinh tế thì ngày nào Trịnh Minh Dịch cũng nắm được rồi. Mắc gì phải che che giấu giấu. Giang Trì Cảnh nhanh chóng nghĩ đến một khả năng khác. Duyệt web xong mà phải xóa lịch sử ngay thì chỉ có thể là xem phim search. Chắc không phải đâu ha. Giang Trì Cảnh suy tư cả buổi vẫn không tìm ra được đáp án. Mãi đến tận sáng hôm sau, khi đi gửi thư ở khu trại giam, anh vẫn băn khoăn không tìm ra được lý do vì sao Trịnh Minh Dịch lại đụng vào máy tính của mình. Khu 3 gần tòa nhà công vụ nhất, phòng của Trịnh Minh Dịch nằm cạnh hành lang. Mỗi lần Giang Trì Cảnh đi từ tòa nhà công vụ đến đây đều sẽ bước qua phòng Trịnh Minh Dịch đầu tiên. Nhưng hôm nay kỳ lạ quá, suốt buổi dọn dẹp ban sáng anh không hề thấy Trịnh Minh Dịch trong phòng. 1017 à? Cậu ta được chuyển đến khu 2 rồi. Trưởng khu 3 nói với Giang Trì Cảnh. Sao nhanh quá vậy? Giang Trì Cảnh nói. Phạm nhân lần đầu tiên vào tù sẽ ở khu vực dành cho ma mới ít nhất một tháng, có khi còn lâu hơn nữa rồi mới được chuyển đến phòng giam bình thường. Trịnh Minh Dịch mới vào đây chưa được 2 tuần, theo lý mà nói hắn sẽ không bị điều đi nơi khác sớm đến như vậy. Vì lão cửu về lại rồi. Trưởng khu hạ giọng đáp. Mọi người không ai chịu ở chung phòng với 1017 hết. Đoán chừng là do lão cửu yêu cầu bọn họ làm thế. Đa số phạm nhân đều không muốn rước vạ vào thân. Nếu lão cửu bắt bọn họ phải cô lập Trịnh Minh Dịch, thì dù có sắp xếp hắn vào ở phòng giam nào ở khu 3, cũng sẽ có tù nhân phản đối thôi. Đưa hắn đến khu 2 không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Giang Trì Cảnh nhíu mày. Tuy lão cửu ở khu 1 ngay bên cạnh, nhưng khu 2 cũng là nơi xô bồ đủ loại người. Trong đó hẳn sẽ có tay chân của gã. Bên ấy họ tự biết lo liệu. Trưởng khu đáp. Đã tìm cho cậu ta phòng an toàn nhất rồi. Giang Trì Cảnh không kìm lòng được, vội tăng tốc độ gửi thư. Có phạm nhân lên tiếng chào hỏi, anh cũng lười đáp lời. Đi vòng quanh hết khu 2, cuối cùng anh cũng bắt gặp bóng dáng Trịnh Minh Dịch trong một phòng giam ở góc lầu 1. 5 phạm nhân ở chung phòng với hắn cũng coi như là người biết an phận. Chỉ riêng một gã có tên Trần Nhị là có quen biết với lão cửu. Giang Trì Cảnh từng thấy hai người bọn họ đánh bài ở phòng giải trí thông qua camera theo dõi. Trừ phi 4-5 người cùng nhau đánh hội đồng. Còn không, nếu chỉ riêng Trần Nhị thì Giang Trì Cảnh tin rằng Trịnh Minh Dịch có thể tự xử lý được. Anh thở phào nhẹ nhõm, Đoạn thoáng nhìn Trịnh Minh Dịch đang ở bên trong, rồi giảm tốc độ lại như cũ, tiếp tục đi gửi số thư từ còn sót lại. Nhoáng cái đã đến 9 giờ, Trịnh Minh Dịch có mặt đúng hẹn ngay ở cửa thư viện. Giang Trì Cảnh phía bên này đang đi từ phòng thư từ dưới lầu 1 lên. Anh lấy chìa khóa mở cửa thư viện, thuận miệng hỏi. Ở quen không? Cũng ổn. Trịnh Minh Dịch đuổi kịp bước chân của Giang Trì Cảnh. Cảm ơn cảnh sát Giang đã quan tâm. Giang Trì Cảnh hờ hững liếc nhìn hắn, định bụng bảo ai thèm quan tâm, nhưng cuối cùng anh vẫn lười mở miệng đáp trả, đi phăng phăng đến khu vực làm việc. Lần này lúc nhập mật khẩu máy tính, Giang Trì Cảnh cố tình đưa bàn phím chết sang một bên để nhập giải mật khẩu siêu phức tạp. Phức tạp đến độ bản thân anh suýt cũng quên luôn. Anh không hề né tránh ánh mắt dò xét của Trịnh Minh Dịch, bởi anh đang muốn cho người nọ biết anh đổi mật khẩu rồi đấy. Anh đoán Trịnh Minh Dịch lúc này hắn đang tự hỏi mình để lộ dấu vết từ lúc nào. Chắc hắn sẽ thấy lo lắng và bất an lắm. Ai dè người nọ chủ động hỏi ngược lại anh. Cảnh sát Giang đổi mật khẩu rồi à? Còn dám mặt dày mày dạn hỏi nữa kìa. Giang Trì Cảnh mỉa mai. Đương nhiên rồi, mất công có ai đó đụng vào máy tôi. Đá xéo rõ ràng như vậy, Giang Trì Cảnh nghĩ thầm Trịnh Minh Dịch chắc phải thấy chột dạ dữ lắm. Nào ngờ đối phương chẳng phản ứng gì, thậm chí còn gật gù tán thành. Đúng là nên đổi đi, mật khẩu lúc trước có hơi đơn giản. Giang Trì Cảnh 3 chấm. Chuốt lại ý chính trong đoạn đối thoại của hai người sẽ có được phiên bản đơn giản như sau. Giang Trì Cảnh: Tôi biết anh đụng vào máy tính của tôi rồi đó. Trịnh Minh Dịch: Ai bảo cậu cài mật khẩu đơn giản quá làm gì? Giang Trì Cảnh quay đầu ra cửa sổ. Anh tức đến nỗi nhắm cả mắt thở phì phì. Trịnh Minh Dịch đang thừa nhận hắn có đụng vào máy tính anh, nhưng hắn biết chắc rằng anh cũng không làm gì được hắn nên mới tỉnh bơ chẳng sợ gì sất. Cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện. Giang Trì Cảnh như đang thấy Trịnh Minh Dịch nhơn nhơn vẫy cái đuôi xù to tướng đằng sau, nhưng quyết không để anh chạm vào được. Cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch hãy đầu gối Giang Trì Cảnh. Tới giờ Ngân hàng Trung ương công bố số liệu rồi kìa. Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa. Anh hụt hặc. Thì tự coi đi. Cậu biết tôi không tự xem được mà. Trịnh Minh Dịch đáp. Đang giận tôi hả? Giang Trì Cảnh không trả lời mà chỉ cầm tờ báo lên đọc. Ra vẻ anh không muốn đáp lại Trịnh Minh Dịch. Thôi được rồi. Trịnh Minh Dịch bất đắc dĩ đáp. Tôi đành ráng tự đọc vậy. Trịnh Minh Dịch mở trang web lên. Hắn nhìn mấy dòng chữ một hồi lâu mà không kéo xuống thêm. Tuy đang cầm báo trên tay, nhưng Giang Trì Cảnh không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính. Chưa được bao lâu, Trịnh Minh Dịch bỗng quay đầu lại. Giang Trì Cảnh nhanh chóng giả vờ chăm chỉ đọc báo. Trong hai dòng này thì dòng nào là sự gia tăng chỉ số tiêu dùng thế cảnh sát Giang? Trịnh Minh Dịch hỏi. Giang Trì Cảnh vẫn ngồi im lặng đọc báo, ra vẻ làm ngơ trước câu hỏi của đối phương. Đôi bên giằng co trong chốc lát, cuối cùng Trịnh Minh Dịch thở hắt một tiếng, nhẹ giọng bảo. Đừng dối mà, cảnh sát Giang. Tôi xin lỗi cậu vậy. Cũng biết điều quá ha. Không ngờ con sói đuôi xù này lại biết xuống nước nhận sai. Nói thật là Giang Trì Cảnh cũng thấy hơi hơi mát lòng mát dạ. Dòng nào? Giang Trì Cảnh bỏ tờ báo xuống, làm bộ làm tịch hỏi. Mấy dòng này nè. Trịnh Minh Dịch hất cầm. Cậu đọc hết cho tôi nghe đi. Lúc Trịnh Minh Dịch xem cổ phiếu, bầu không khí giữa hai người khá hòa hợp. Giang Trì Cảnh bận đọc quyển kỹ thuật trồng dâu tây, còn người nọ thì vừa xem vừa suy nghĩ về xu hướng thị trường chứng khoán. Đôi bên gần như chẳng nói gì với nhau. Có người từng bảo, đàn ông quyến rũ nhất là lúc nghiêm túc làm việc. Tuy Trịnh Minh Dịch ngồi xem cổ phiếu trong tù thì cũng không tính là đang làm việc, nhưng dáng vẻ nghiêm túc suy ngẫm của hắn đúng là quyến rũ vô cùng. Dù yên lặng ngẫm nghĩ hay di chuyển để tập đấm bốc, chỉ cần Trịnh Minh Dịch bắt đầu tập trung thì luôn mang đến một cảm giác thật đặc biệt cho người khác. Quay đi quay lại đã đến 9 giờ 30, trước khi Trịnh Minh Dịch rời đi, mà xui quỷ khiến thế nào mà Giang Trì Cảnh bỗng gọi hắn lại. Lão cửu xuất viện rồi đó anh biết chưa? Trịnh Minh Dịch dừng bước, quay đầu đáp. Biết chứ. Cẩn thận tên Trần Nhị đó. Giang Trì Cảnh nhắc. Gã có quen với lão cửu. Trịnh Minh Dịch rũ mắt yên lặng trong thoáng chốc. Hắn nhìn Giang Trì Cảnh lần nữa. Gã phạm tội gì? Giang Trì Cảnh đáp. Cưỡng hiếp. Trịnh Minh Dịch trầm ngâm, gật đầu rồi rời khỏi thư viện. Giang Trì Cảnh không dám nói rằng anh hiểu rõ con người Trịnh Minh Dịch, nhưng trực giác cho anh biết, không phải tự nhiên Trịnh Minh Dịch lại đi hỏi tội danh của Trần Nhị. Lòng anh thoáng trào dâng sự bất an. Đúng lúc này phòng y tế phía đối diện bỗng vang lên tiếng tru réo. Đau quá à, bác sĩ Lạc. Giang Trì Cảnh đi tới xem thử. Anh dựa người vào khung cửa nhìn Vu Quang ngồi trên giường bệnh. Sao mới vào tù đã bị đập rồi nhóc? Khóe miệng Vu Quang có vết thương rõ ràng. Lạc Hải vừa bôi thuốc cho thằng bé vừa châu mày. Nói nhòi quá nên bạn cùng phòng không ưa. Sắc mặt Lạc Hải không được tốt cho lắm, nhưng động tác trên tay vẫn rất dịu dàng. Giang Trì Cảnh hơi buồn cười. Nhóc không thể yên lặng được chút hả? Không phải đâu, do hai anh không biết đó chứ. Dạo này gô thần xuất hiện lại rồi. Vu Quang né thăm bông Lạc Hải đang cầm, miệng lải nhải với Giang Trì Cảnh. Gô thần biến mất hơi bị lâu rồi á, xong hôm qua ảnh online lại trên diễn đàn. Giang Trì Cảnh khó hiểu nhìn Lạc Hải. Gô thần là ai vậy anh? Lạc Hải giữ Vu Quang đang tái máy không yên, y đáp. Là cao thủ gì đấy trên một diễn đàn cùi bắp thôi. Gì mà diễn đàn cùi bắp? Vu Quang bất mãn. Là diễn đàn nổi tiếng nhất về chứng khoán chứ bộ. Nghe vậy Giang Trì Cảnh lập tức thấy có điều không ổn. Anh nhướng mày hỏi Lạc Hải. Hôm qua anh cho nó mượn máy tính hả? Lạc Hải sượng sùng hắng giọng một cái. Anh giám sát nó mà, yên tâm không có làm gì bậy đâu. Trong phòng y tế có một chiếc máy tính. Dĩ nhiên phạm nhân không được dùng nó, nói gì đến một hacker như Vu Quang. Giang Trì Cảnh thật không ngờ Lạc Hải lại dung túng cho thằng nhóc này đến như vậy. Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Hai anh thật sự không biết gô thần là ai hả? Vu Quang hỏi. Giang Trì Cảnh dĩ nhiên không biết, vì anh có chơi chứng khoán bao giờ đâu. Theo lời tường thuật của Vu Quang thì gô thần là một huyền thoại trên diễn đàn giao dịch chứng khoán. Hắn đã dự đoán chuẩn xác một vụ sụt giảm chứng khoán nổi tiếng cách đây vài năm. Tuần nào gô thần cũng xuất hiện trên diễn đàn để phân tích thị trường chứng khoán, đồng thời đưa ra lời khuyên cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, nên hắn có một lượng fan đông đảo và rất trung thành. Nhưng tầm hơn một tháng trước, gô thần đột nhiên biến mất, dân tình lo lắng rằng hắn đang gặp bất trắc, thì bỗng dưng hôm qua gô thần lại tái xuất trên diễn đàn và nói sơ lược về vài loại cổ phiếu sắp tăng giá. Vậy thì có gì mà huyền thoại? Chẳng qua là ăn ốc, đoán mò thôi mà. Giang Trì Cảnh chưa bao giờ tin vào cái gọi là chuyên gia chứng khoán. Toàn là nói nhăng nói cụi, dắt mũi thiên hạ thôi. Anh không được nói thần tượng của em như vậy. Vu Quang nghiêm mặt nói. Có mấy công ty niêm yết bẩn tưởi tính lừa tiền các nhà đầu tư nhỏ lẻ. May mà gô thần nhìn ra được bộ mặt của bọn chúng nên mới giúp mọi người không bị tiền mất tật mang đó. Giang Trì Cảnh thấy hơi lạ. Nhóc cũng chơi cổ phiếu hả? Đối phó với tư bản thì phải dùng thủ đoạn của tư bản chứ anh. Vu Quang hùng hồn lên tiếng. Gô thần là người lãnh đạo của tụi em. Con nít còn nồi tối ngày đi mù quáng tôn thờ anh với Chả Hùng. Lạc Hải đau đầu thật sự, y cất hộp y tế vào. Trên đời này lấy đâu ra lắm anh hùng thế hả? Quả vậy, nếu dễ làm đến thế thì chắc một mét vuông đã có cả tá anh hùng rồi. Gô thần à? Giang Trì Cảnh thầm nghĩ, cái tên gì mà nghe phèn quá trời quá đất. Hết chương 15. Chương 16. Biệt giam. Thực tế chứng minh trực giác của Giang Trì Cảnh quả nhiên rất chuẩn. Anh cứ nghĩ Trần Nhị sẽ kiếm chuyện nên mới nhắc Trịnh Minh Dịch đề phòng gã. Ai mà ngờ Trịnh Minh Dịch chuyển đến khu 2 mới được 2 ngày thì bên ấy đã xảy ra một vụ ẩu đả vô cùng nghiêm trọng. Tiếng gào đau đớn vang lên ở một góc lầu 1 thu hút sự chú ý của tất thầy quản giáo, khiến họ nháo nhào chạy tới một lượt. Giang Trì Cảnh vừa băng qua hành lang nối hai tòa nhà để đến lầu 2. Đống thư trên tay hẳn còn dang dở chưa gửi đi hết. Do là quản giáo văn thư nên Giang Trì Cảnh không tiện xông xáo đi trước. Anh chỉ có thể đứng dựa vào lan can lầu 2 ngó nghiêng tình hình bên dưới lầu 1. Trần Nhị là người được dẫn ra khỏi phòng giam đầu tiên, mặt mũi gã nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Quản giáo bao vây tứ phía Trần Nhị. Mãi đến khi gã được đưa lên lầu 2 và đi ngang qua chỗ Giang Trì Cảnh, anh mới trông thấy rõ lòng bàn tay trái của Trần Nhị bị cắm một chiếc bàn chải đánh răng sắc nhọn. Máu tươi nhỏ thành dòng sau lưng gã. Có chuyện gì vậy? Giang Trì Cảnh túm một quản giáo mà anh quen lại hỏi. Đánh nhau với 1017. Quản giáo dừng bước đáp. Để qua chỗ bác sĩ là coi sao đã. Nhưng có vẻ phải đưa tới bệnh viện rồi. Là Trần Nhị kiếm chuyện trước hay sao? Giang Trì Cảnh hỏi. Hắn nói là 1017 kiếm chuyện trước. Tôi cũng chả biết. Quản giáo đáp. Mỗi lần xảy ra đánh nhau, đương sự đều bao biện lỗi không phải do mình. Trần Nhị nói Trịnh Minh Dịch trêu ngươi gã trước, còn thực hư ra sao thì chưa rõ. Cái tên 1017 này đánh ác thật, ẩu đả 2 lần là tiễn đi 2 người. Quản giáo đùa cợt. Về sau ai muốn vào viện khám thử thì cứ để hắn đập cho một trận là xong. Anh ta vừa nói xong thì Trịnh Minh Dịch cũng được các quản giáo khác áp giải qua đây. Hắn chỉ khác Trần Nhị ở chỗ là hai tay đều bị còng lại. Hầu hết quản giáo vây quanh đều không cao bằng Trịnh Minh Dịch. Cả tốp người đi tới chỗ anh, nhưng chỉ riêng Trịnh Minh Dịch trong bộ đồng phục phạm nhân màu cam là cho anh cảm giác tồn tại rõ rệt. Đến nỗi những người xung quanh hắn dường như đã hóa thành tấm phông nền xám xịt. Vẻ mặt người nọ vô cảm, thậm chí nhịp thở đều đặn không chút suy xuyển. Nếu không phải trên tay Trịnh Minh Dịch còn hiện rõ vết thương sau khi ẩu đả, thì thật khó mà tin được hắn mới vừa đánh tàn phế cánh tay của một người. Khoảng cách đôi bên càng ngày càng rút ngắn. Lúc đi ngang qua chỗ Giang Trì Cảnh, rốt cuộc vẻ mặt Trịnh Minh Dịch cũng có chút thay đổi, chỉ là biểu cảm ấy rất nhẹ nhàng. Hắn ung dung nhìn anh như đang nói, chào buổi sáng, cảnh sát Giang. Nhưng giờ anh không còn tâm trạng để mà chào hỏi hắn nữa. Thời gian gần đây đôi bên tiếp xúc quá nhiều khiến anh gần như quên mất việc người đàn ông này nguy hiểm đến mức nào. Trần Nhị được đưa đến bệnh viện chữa trị, còn Trịnh Minh Dịch sau khi được Lạc Hải sơ cứu cũng bị tống đến phòng biệt giam ở khu 1. Trưởng ngục lập tức ra lệnh kiểm tra toàn bộ các phòng, thu giữ tất thảy những vật dụng trái với nội quy. Mọi người trộn rộn cả buổi, chỉ có Giang Trì Cảnh và Lạc Hải rảnh rỗi đứng hút thuốc, tán dốc ngoài ban công. Quản giáo áp giải Trần Nhị nói là gã động tay động chân trước. Người sơ cứu cho vết thương trên tay trái của Trần Nhị là Lạc Hải, thế nên thông tin y tiếp cận có phần rõ ràng hơn Giang Trì Cảnh. Nghe Lạc Hải nói thế, anh cũng không lấy làm lạ. Bởi trong ấn tượng của anh thì Trịnh Minh Dịch chỉ tấn công người khác khi đối phương chọc điên hắn mà thôi. Nhưng có một chuyện, Lạc Hải hà ra một hơi khói, y nhìn Giang Trì Cảnh. Đám phạm nhân cùng phòng đều nói là Trịnh Minh Dịch kiếm chuyện với Trần Nhị trước. Giang Trì Cảnh dùng ngón cái gãy tàn thuốc. Kiếm chuyện như nào? Anh cũng không rõ. Lạc Hải nhún vai. Chỉ là anh nhắc cậu rồi đó, tốt nhất nên giữ khoảng cách với cái tên đấy. Giang Trì Cảnh chẳng đáp lời. Anh cũng không rõ mình và Trịnh Minh Dịch gần gũi đến mức nào mà cần phải giữ khoảng cách. Giang Trì Cảnh im lặng một lúc rồi hỏi, lỡ như lão Cửu dặn bọn họ nói vậy thì sao? Cậu lại nói đỡ cho Trịnh Minh Dịch. Lạc Hải đáp. Giang Trì Cảnh cảm thấy anh đã khách quan lắm rồi, nhưng có lẽ do anh tiếp xúc với Trịnh Minh Dịch nhiều hơn nên mới biết được những khía cạnh bình thường của hắn. Còn Lạc Hải vốn chỉ nhìn thấy bộ dạng đi đánh người của Trịnh Minh Dịch, nên y nghĩ như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói xa xôi hơn một chút, Giang Trì Cảnh không chỉ biết được những khía cạnh bình thường khác của Trịnh Minh Dịch, mà anh còn gặp cả dáng vẻ sinh hoạt hàng ngày của hắn rồi. Chắc bởi thế nên anh mới quen miệng nói đỡ cho người nọ. Anh cứ vậy, Giang Trì Cảnh nói, toàn đi lo lắng cho người khác. Cậu biết tính anh rồi mà, không đổi được đâu, Lạc Hải đáp. Nghe bảo sau khi biệt giam xong, Trịnh Minh Dịch sẽ bị chuyển tới khu 1. Xem ra hôm nọ anh đoán cũng chả sai, Giang Trì Cảnh thở dài. Biết vậy ban đầu cứ xếp anh ta vào danh sách tội phạm nguy hiểm cấp độ cao cho rồi. Không cần biết thời gian qua đã xảy ra những gì, nhưng cuối cùng thì Trịnh Minh Dịch cũng vẫn bị đưa đến khu 1, nơi được quản lý gắt gao nhất nhà tù phía Nam. Phạm nhân nơi đây ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, hầu hết tay của bọn chúng đều từng nhuốm máu người, có người bị phán chung thân, có kẻ những án tử hình được ân giảm. Những người này bị hạn chế số lần thân nhân đến thăm, chập tối cũng không được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tập thể. Tuy nói là đi tù mỗi người đều ở phòng riêng, nhưng không phạm nhân bình thường nào muốn mình bị nhốt ở đấy cả. Lần này Trịnh Minh Dịch bị biệt giam 72 tiếng. 3 ngày nghe có vẻ rất ngắn, nhưng bị giam trong căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm như vậy, từng giây phút trôi qua đều sẽ khiến cho người ta khó chịu không thôi. Phòng biệt giam nằm ở lầu 3 của khu 1. Thường thì lúc đi gửi thư, Giang Trì Cảnh không ghé tới chỗ này. Thế mà hôm nay sau khi giao phong thư cuối cùng tại khu 1, Giang Trì Cảnh lần nữa một lúc cuối cùng vẫn quyết định đi đến tầng lầu mà anh chưa bao giờ đặt chân tới. Cảnh sát Giang. Trưởng khu 1 đang tuần tra, nhát thấy bóng anh bèn cất tiếng chào hỏi. Sao cậu lại đến đây? Tìm 1017 nói chuyện chút thôi ạ. Quản giáo tìm phạm nhân nói chuyện là chuyện rất bình thường. Hơn nữa chỗ này là địa bàn của người khác. Giang Trì Cảnh muốn giấu mục đích đến đây cũng khó. Bàn chuyện cổ phiếu hả? Trưởng khu tò mò. Chuyện Trịnh Minh Dịch tư vấn cổ phiếu cho trưởng ngục từ lâu đã không còn là bí mật ở đây. Thậm chí có quản giáo chơi cổ phiếu còn chủ động đến tìm thư ký của trưởng ngục để nghe ngóng tin tức. Vâng. Giang Trì Cảnh đáp ngắn gọn. Thế được, cậu ta ở phòng số 3 đấy. Cứ đến là gặp thôi. Khác với phòng giam bình thường, trên cánh cửa phòng biệt giam không có song sắt, mà chỉ có một ô cửa nhỏ bên dưới để đưa thức ăn. Giang Trì Cảnh ngồi thụp xuống, anh vừa mở ô cửa ra đã nghe có tiếng thở dốc bên trong. Giang Trì Cảnh ngó vào trong thì thấy Trịnh Minh Dịch đang hít đất. 1017, Giang Trì Cảnh gọi. Là tôi. Trịnh Minh Dịch không mặc áo, những tia nắng yếu ớt rọi lên tấm lưng hắn, khiến anh mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp nhấp nhô lên xuống. Cảnh sát Giang đó à? Trịnh Minh Dịch dừng động tác, hắn lấy quần áo bên cạnh lau mồ hôi, rồi tới ngồi cạnh khoanh chân bên cửa. Có chuyện gì sao? Vị trí ô cửa có hơi thấp, Trịnh Minh Dịch đang ngồi ngay sau cửa nên Giang Trì Cảnh cũng quyết định ngồi tựa lưng vào đó. Anh chống cằm, nghiêng đầu vào trong. Có chuyện muốn hỏi anh nè. Trịnh Minh Dịch cười nhẹ, hắn cũng đổi sang tư thế quay lưng tựa vào cửa. Cậu nhiều chuyện để hỏi thật đấy. Nếu lúc này không có cửa sắt ngăn cách, lưng của hai người sẽ chạm vào nhau. Giang Trì Cảnh yên lặng một lúc, mãi cho đến khi nhịp thở của Trịnh Minh Dịch ở sau cánh cửa bình ổn trở lại, anh mới cất tiếng hỏi. Anh cố tình đúng không? Cố tình cái gì cơ? Trịnh Minh Dịch đáp lại bằng giọng điệu bình thản. Vụ Trần Nhị. Giang Trì Cảnh đáp. Anh cố tình chọc điên gã chứ gì? Nếu khinh khỉnh cũng được tính là chọc điên thì đúng rồi đấy. Anh khinh gã thế nào? Thì chỉ làm lơ hắn thôi. Mỗi phòng giam đều có phân chia cấp bậc phạm nhân. Người được xem là đại ca trong phòng dĩ nhiên sẽ có nhiều đặc quyền hơn, ví như được ưu tiên khi phân phát đồ dùng chẳng hạn. Đại ca trong phòng của Trịnh Minh Dịch là Trần Nhị. Nếu như hắn cố tình làm lơ gã, thì hắn sẽ bị xem là kẻ kiếm chuyện rồi. Giang Trì Cảnh có được đáp án mình muốn, anh nhẹ nhàng à một tiếng rồi đáp. Đúng là anh cố tình mà. Hắn cố tình kiếm chuyện khiến Trần Nhị nổi điên. Đến khi đối phương không nhịn được muốn đánh, thì Trịnh Minh Dịch buộc phải đáp trả. Như vậy có thể giúp hắn giảm hình phạt đến mức tối thiểu. Dù Giang Trì Cảnh có nói đỡ cho Trịnh Minh Dịch trước mặt Lạc Hải, nhưng trong thâm tâm anh đã sớm đoán được người nọ không hề vô tội. Mục đích của Trịnh Minh Dịch lần này rất đơn giản. Anh muốn ở phòng đơn. Trịnh Minh Dịch không phủ nhận. Bị cảnh sát Giang phát hiện rồi. Tuy ở trong phòng giam đơn lẻ sẽ bị hạn chế tự do, nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn việc không biết khi nào mình sẽ bị người ta ám hại. Nếu Trịnh Minh Dịch tiếp tục ở lại khu 2 thì hắn sẽ luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm. Nhưng ngược lại, nếu được chuyển đến nơi nguy hiểm như khu 1 thì Trịnh Minh Dịch lại có thể an toàn tuyệt đối khi ở trong phòng. Anh cứ thế này sẽ càng ngày càng bị cô lập đấy. Giang Trì Cảnh nói. Với phòng giam đơn lẻ, phạm nhân chỉ có bơ vơ một mình trong đó chứ nào được tiện nghi như khi ở phòng đơn khách sạn. Trong khi đó, con người vốn là động vật cần giao tiếp xã hội. Nếu cứ để bản thân ngột ngạt lâu dài như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ bị điên thôi. Tôi không cần giao tiếp với phạm nhân khác. Nói đoạn, Trịnh Minh Dịch dừng lại trong thoáng chốc. Hắn chuyển sang giọng điệu thoải mái hơn, nửa đùa nửa thật. Với cả tôi còn cậu cơ mà. Cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh không có tâm tình đùa cợt với Trịnh Minh Dịch. Anh quay đầu thì thào bên cạnh ô cửa sổ. Lần sau đừng làm thế nữa nhé. Đừng làm sao? Trịnh Minh Dịch hỏi. Dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Người nọ cười khẽ một tiếng, Cậu là đang lên lớp tôi đấy hả cảnh sát Giang? Tôi không đùa với anh đâu, Trịnh Minh Dịch. Giang Trì Cảnh nghiêm giọng. Anh mà tái phạm là tôi không đọc sách cho anh nghe nữa đâu đó. Lần này đến lượt Trịnh Minh Dịch im lặng, sau cánh cửa sắt dường như chẳng có động tĩnh gì. Ngay lúc Giang Trì Cảnh nghĩ rằng đối phương không thèm trả lời, Trịnh Minh Dịch bỗng khe khẽ thở dài. Nhưng nếu có những chuyện chỉ giải quyết được bằng bạo lực thì sao nhỉ? Giang Trì Cảnh cũng không trông mong rằng mình mới nói bâng quơ đôi câu đã có thể khiến cho Trịnh Minh Dịch thay đổi tác phong làm việc cứu hữu. Nếu buộc phải đánh nhau, anh làm ơn đánh có chừng mực thôi. Chứ cứ hơi tí là đánh người ta hoặc gãy xương, không thì què tay. Giang Trì Cảnh chưa từng thấy ai ngang ngược tới như vậy. Trịnh Minh Dịch nhẹ nhàng đáp. Biết rồi, nghe lời cảnh sát Giang vậy. Giang Trì Cảnh cũng không rõ Trịnh Minh Dịch có đang trả lời qua loa lấy lệ hay không. Quan trọng là anh đã nói hết những gì mình muốn. Còn hắn có nghe lọt lỗ tai hay không đều không phải là chuyện của anh. Lúc anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, giọng Trịnh Minh Dịch bỗng vang lên qua ô cửa. Tôi nghe lời rồi, vậy mai cậu có thể đến nói chuyện với tôi được không? Trịnh Minh Dịch lười nhác kéo dài âm cuối. Ở đây chán lắm. Phòng biệt giam đương nhiên phải chán rồi. Giang Trì Cảnh sải bước trên đôi Dr. Martin. Anh cất giọng đều đều đáp. Còn tùy vào tâm trạng của tôi nữa. Không cúc. Trịnh Minh Dịch. Ngoan ngoãn chấm GBG. Hết chương 16. Chương 17. Chuyện cười. Thư viện vắng bóng dáng thân thuộc, Giang Trì Cảnh thấy có hơi không quen. Trong tù kẻ đến người đi, với anh mà nói thì việc nay người kia ra tù, mai người nọ chuyển trại cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng Trịnh Minh Dịch có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn một chút. Chắc do chưa đọc nốt mấy trang cuối của quyển Kỹ thuật gieo trồng dâu tây cho hắn nghe, nên Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó cấn cấn trong lòng. Hai hôm nay Vu Quan cứ viện đủ mọi lý do để bò đến phòng y tế. Giang Trì Cảnh đã dặn Lạc Hải không biết bao nhiêu lần, bảo y đừng dung túng thằng bé như thế nữa. Ấy vậy mà chỉ cần Vu Quan ngước đôi mắt long lanh lên gọi, bác sĩ Lạc ơi, là y như rằng Lạc Hải bất chấp tất cả quăng luôn máy tính cho thằng bé. Riết rồi anh chịu hư nó đó, Giang Trì Cảnh nói. Có phạm nhân nào phè phỡn giống như vậy không? Cậu hiểu Vu Quan mà, nó ngốc lắm, không có ý hại ai đâu. Lần nào Lạc Hải cũng biện hộ như thế. Giang Trì Cảnh thở dài, không biết phải nói sao cho đặng. Lạc Hải vẫn luôn thích mấy đứa nhóc non tơ và cần y chăm nom như vậy đó. Sở thích của mỗi người tựa như bộ sen, đã khảm vào xương cốt, nào có thể dễ dàng đổi thay trong một sớm một chiều. Bản thân Giang Trì Cảnh cũng có sở thích riêng, nên anh biết mình không đủ tư cách để dạy khôn Lạc Hải. Ây! Vu Quan ngồi sau máy tính, sa sút tinh thần. Nó dựa người lên ghế thẫn thờ nhìn trần nhà. Gụ thần lại biến mất rồi. Mới có mấy hôm mà em đã nhớ dung thằng cha đó rồi hả? Lạc Hải hỏi. Gụ thần không trả lời tin nhắn của em. Vô quan yếu xìu đáp. Hồi trước em nhắn là anh trả lời lại hết á. Không biết lần này có bị gì không nữa. Xem ra là nhóc bị thần tượng quan cục lơ rồi. Giang Trì Hải biết tâm tư của Lạc Hải. Ban nãy y nói lẫy một câu cũng vì thấy Vu Quan để ý đến người khác mà thôi. Đúng là gô thần hay quăng bơ cho mọi người, nhưng em là fan trung thành lâu năm nên ảnh đối xử khác với em lắm. Thôi rồi Lượm ơi, thằng nhóc này bị bỏ bùa nặng dữ lắm rồi. Giang Trì Cảnh vỗ vai Lạc Hải tỏ vẻ an ủi. Biết đâu gô thần bị tụ tiêu bản dòm ngó rồi. Vu Quan ngồi thẳng người, nghiêm mặt phân tích. Mấy người mà hay tiết lộ tin tức cơ mật như ảnh dễ làm bọn tư bản chướng mắt lắm. Nói không chừng ảnh bị bỏ tù rồi á. Thằng nhóc Vu Quan này rất thích đặt thuyết âm mưu, cơ mà nói đến việc bị bỏ tù. Không hiểu sao Giang Trì Cảnh lại bỗng nghĩ đến Trịnh Minh Dịch. Cao thủ trong giới chứng khoán cũng nhiều lắm. Chắc không trùng hợp đến thế đâu. Nhưng mốc thời gian đúng là có hơi... Hoàng nói nhăn nói cuội mà em cũng tin nữa hả? Lạc Hải thuốc cùi chỏ khiến Giang Trì Cảnh sực tỉnh. Chẳng qua là thần tượng nó lười lên diễn đàn thôi. Có đủ loại hội nhóm thú vui trên mạng, nhìn ai ai cũng có vẻ đam mê hết lòng. Nhưng thực ra chỉ cần một biến cố trong cuộc sống đủ để khiến người ta thay đổi sở thích rồi. Đến đám bạn mà Giang Trì Cảnh từng quen qua mạng giờ cũng gần như cắt đứt liên lạc đó thôi. Thần tượng của em chắc chắn là đã gặp chuyện rồi. Vô Quan hiển nhiên không đồng ý với suy nghĩ của Lạc Hải. Em nhất định phải giúp anh ấy. Nhóc chắc chưa? Giang Trì Cảnh tiếp lời. Nhóc quên sứ mệnh của lần vô tụ này rồi à? Sứ mệnh gì? Lạc Hải hỏi. Giang Trì Cảnh từng bảo anh sẽ nói cho Lạc Hải nghe chuyện này, nhưng rồi anh cũng quên bén đi, mặc kệ ánh mắt quýnh quán của Vô Quan. Giang Trì Cảnh vẫn quyết kể hết cho Lạc Hải nghe về kế hoạch trêu ngươi Trịnh Minh Dịch của thằng bé. Giờ ai cũng nhìn ra được Lạc Hải đang cáu thật rồi. Có biết hắn ta nguy hiểm đến mức nào không mà em còn chủ động đi kiếm chuyện? Lạc Hải mắng xơi xơi. Nhìn lão cửa với Trần Nhị đi. Lần trước may mà em chỉ bị thương mắt cá chân thôi đấy. Còn dám đi trêu ngươi hắn nữa coi chừng bị đánh cho tàn tật luôn. Lỡ mà em bị tàn tật thì bác sĩ Lạc sẽ chăm sóc em đúng không à? Vu Quan thỏ thẻ. Em nghe không lọt tai lời anh nói hả? Bác sĩ Lạc tốt với em nhất. Vu Quan cười nịnh nọt. Biến liền cho anh. Lạc Hải chỉ ra cửa. Đừng cứ rỗi hơi là chạy tới chỗ này. Anh yên tâm đi mà bác sĩ Lạc. Vu Quan ửa nghẹo trên chiếc ghế quyết không chịu đi. Tên xấu xa đó bị biệt giam rồi. Sao em đi kiếm chuyện với hắn được? Giang Trì Cảnh nhìn hai kẻ trước mặt cứ anh một câu, em một câu. Anh bỗng thấy bản thân trở nên thật dư thừa. Tính ra đến sáng mai là Trịnh Minh Dịch được thả ra khỏi phòng biệt giam rồi. Hôm trước Giang Trì Cảnh bảo có đến tìm hắn nói chuyện hay không còn tùy vào tâm trạng, nên tới giờ anh cũng chưa ghé qua đó. Thật ra cũng không phải là không có hứng đi, chẳng qua là anh làm biếng thôi. Nhưng hôm nay chán quá, Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, bạn chào tạm biệt Lạc Hải rồi đến thư viện, cầm quyển kỹ thuật trồng dâu tây hẳn còn chưa đọc xong. Khu một cách xa tòa nhà công vụ nhất, Giang Trì Cảnh băng qua hành lang nối liền hai tòa nhà ở lầu 2 để đi đến chỗ của Trịnh Minh Dịch. Suốt đường đi, đồng nghiệp liên tục thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Giang Trì Cảnh chỉ đáp gọn lõn là anh có việc rồi mặc kệ ánh mắt xăm soi của mọi người. Đây chính là lý do Giang Trì Cảnh lười đến tìm Trịnh Minh Dịch. Khu một ở xa quá, anh đi từ thư viện qua bên ấy thôi mà phải chào hỏi không biết bao nhiêu là đồng nghiệp. Đến trò chuyện cùng Trịnh Minh Dịch không phải là vấn đề có thể một hai nói rõ ràng với người khác, nên anh chỉ đành kẹp quyển sách ở bên hông. Nhớ có ai hỏi thì anh cứ qua loa bảo cần đến hỗ trợ Trịnh Minh Dịch học hành là được. Trạng thái tinh thần của Trịnh Minh Dịch hiển nhiên không còn tốt như hai hôm trước. Lúc Giang Trì Cảnh đẩy ô cửa ra, hắn biến nhát dựa người vào cửa cất tiếng chào. Cảnh sát Giang đến rồi. Ngữ điệu Trịnh Minh Dịch mang theo chút oán hờn khó lòng nhận ra, cứ như thể hắn đang bóng gió, sao bây giờ anh mới chịu đến. Giang Trì Cảnh vẫn ngồi dựa lưng vào cửa như lần trước. Anh vừa mở sách ra vừa thản nhiên hỏi, bị biệt giam có thoải mái không? Không thoải mái, Trịnh Minh Dịch đáp. Giang Trì Cảnh từng thấy có phạm nhân bị biệt giam đến mức suy sụp tinh thần. Anh biết đây không phải là nơi để người ta sống. Thế mà Trịnh Minh Dịch lại dùng 72 giờ biệt giam để đổi lấy việc được ở phòng đơn lẻ. Vậy cũng đủ thấy hắn tàn nhẫn với bản thân đến mức nào. Không thoải mái thì bớt gây chuyện đi, Giang Trì Cảnh nói. Ừ. Giang Trì Cảnh lật sách đến trang đọc dở lần trước. Anh hắng giọng rồi bắt đầu cất tiếng. Phương pháp làm mứt dâu tây là... Cảnh sát Giang. Trịnh Minh Dịch ngắt lời Giang Trì Cảnh. Mãi cậu mới đến đây một chuyến mà chỉ đọc sách cho tôi nghe thôi à? Chứ còn sao nữa? Giang Trì Cảnh cũng có phải tới thăm hàng xóm hay gì đâu. Xét thân phận của anh vốn đã không nên đến đây trò chuyện với Trịnh Minh Dịch rồi. Người nọ dường như cũng chợt nhận ra vấn đề. Hắn hơi cục hứng đáp. Thế mời cậu tiếp tục. Cuốn kỹ thuật trồng dâu tây không hẳn là một quyển sách, mà chỉ đơn giản là một quyển sổ tay vỏn vẹn mấy chục trang. Giang Trì Cảnh bình tĩnh đọc từng chữ trên trang giấy, thi thoảng anh lại bị phân tâm vì những tiếng động nhỏ đằng sau. Trịnh Minh Dịch ngồi giữa đầu, nên mỗi lần hắn cựa mình, quần áo và tóc tai đều cạ vào cửa sắt. Âm thanh va chạm nhẹ nhàng truyền đến chỗ Giang Trì Cảnh khiến lưng anh bỗng thấy ngứa ngứa. Một lúc sau, rốt cuộc Giang Trì Cảnh cũng đọc đến con chữ cuối cùng. Anh gập sách lại, ngước nhìn đồng hồ, rồi quay lại bảo. Đọc xong rồi. Hết rồi à? Giọng của Trịnh Minh Dịch vang lên. Thế cậu đọc lại từ đầu cho tôi nghe đi. Giang Trì Cảnh nhếch môi. Bộ tôi rảnh lắm hay sao? Trịnh Minh Dịch đáp. Nhưng tôi rảnh mà. Lý do rất ư là chính đáng. Giang Trì Cảnh ngồi yên không đáp. Bảo anh đọc lại lần nữa là chuyện hết sức vô lý. Trịnh Minh Dịch dường như cũng biết anh không phải là người có tính kiên nhẫn mấy. Hắn thôi dùng dằn, chỉ đổi ý bảo. Vậy cảnh sát Giang kể chuyện cười cho tôi nghe đi. Yêu cầu này nghe có vẻ bình thường, nhưng vấn đề là... Tôi không biết kể chuyện cười. Giang Trì Cảnh nói. Không phải chứ cảnh sát Giang. Giọng điệu của Trịnh Minh Dịch nghe có vẻ hơi kinh ngạc. Sao kể chuyện cười mà cậu cũng không biết thế? Câu này cứ như đang bảo Giang Trì Cảnh là người không được bình thường. Trong thoáng chốc, Giang Trì Cảnh cũng hoài nghi. Phải chăng kể chuyện cười là kỹ năng xã giao cơ bản của loài người? Giang Trì Cảnh cho rằng năng lực xã giao của bản thân khá tốt. Mối quan hệ giữa anh với các đồng nghiệp cũng rất êm đẹp. Chứ ai như cái tên Trịnh Minh Dịch có tư duy khác người này, mới mở miệng nói vài câu thôi là đủ khiến cho đối phương tức chết rồi. Vậy mà hắn còn mặt dài mày dạn đi cười nhạo Giang Trì Cảnh, chỉ vì anh không biết kể chuyện cười. Nhớ tới mấy lần thể hiện bản lĩnh hụt trước đó, nỗi quyết tâm không chịu thua kém trong lòng Giang Trì Cảnh lại được dịp trào dâng. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cười. Giang Trì Cảnh nói. Ngày xưa có một con gà. Nó trượt chân, rớt khỏi núi. Anh vừa kể xong, bầu không khí bỗng im lặng hồi lâu. Trịnh Minh Dịch chưa hiểu lắm nên hỏi lại. Cảnh sát Giang, đây là chuyện hoạt kê của cậu đấy hả? Giang Trì Cảnh đáp. Không vui hả? Tôi thấy mắc cười lắm mà. Miệng thì nói vậy, nhưng lúc thốt ra câu này, Giang Trì Cảnh cũng không cười tí nào. Bầu không khí lại yên tĩnh như cũ, người ngồi sau cửa dường như chẳng có động tĩnh gì. Giang Trì Cảnh bỗng thấy hơi hối hận. Huyệt cười của mỗi người chẳng ai giống ai. Huống chi Trịnh Minh Dịch lại là kẻ có tư duy chẳng giống ai, tự nhiên anh lại lên cơn đòi hơn thua với hắn làm gì vậy trời. Ai dè đúng lúc này Giang Trì Cảnh bỗng nghe được tiếng cười khẽ, tiếp đó là cả một tràng cười vang. Anh trộm nhìn Trịnh Minh Dịch hơn nửa năm trời, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn cười vui vẻ đến như vậy. Cảnh sát Giang, Trịnh Minh Dịch cố lắm mới nhịn cười lại được. Hóa ra cậu vốn đáng yêu như thế này à? Giang Trì Cảnh cau mày, anh rất không thích Trịnh Minh Dịch khen mình đáng yêu. Nói gì thì nói, anh cũng là thanh niên trai tráng cao tận 1m8 chứ bộ. Từ trên xuống dưới làm gì có chỗ nào đáng yêu. May cho Trịnh Minh Dịch là anh không gõ dùi cui tới chỗ hắn được, bằng không hắn đừng có mơ mà nói ra được mấy câu kia. Tôi đi đây. Giang Trì Cảnh phủi quần đứng dậy. Anh không thèm nói chuyện với cái tên Trịnh Minh Dịch đang cười nắc nẻ này nữa. Sáng hôm sau, Giang Trì Cảnh đi đến khu 1 để gửi thư. Đúng lúc ấy, Trịnh Minh Dịch cũng vừa được thả ra khỏi phòng biệt giam. Hắn cầm đồ đạc cá nhân theo sau quản ngục. Hắn là đang chuyển phòng rồi. Lão Cửu đang bị giam ở khu 1 là kẻ đầu têu gây rối. Tiếp đó hành lang liên tục vang lên những âm thanh chẳng mấy thân thiện. Chỉ là Trịnh Minh Dịch mắt điếc tai ngơ, mặc kệ bọn họ. Hắn cứ mãi miết nhìn về phía trước, mãi cho đến khi trông thấy anh, Trịnh Minh Dịch mới thoáng ngừng ánh mắt tầm vài giây như đang chào hỏi. Trưởng khu gõ dùi cui vào lan can, nhắc nhở đám phạm nhân giữ trật tự. Giang Trì Cảnh không nán lại quá lâu, anh tiếp tục gửi và nhận thư, sau đó quay về tòa nhà công vụ như mọi lần. Hôm nay Giang Trì Cảnh bận rộn quá đỗi, Trịnh Minh Dịch dọn dẹp ở chỗ xong thì sẽ qua chỗ anh để học giáo dục tư tưởng. Tiết học lần này sẽ mang tính nghiêm khắc hơn, bởi nó chỉ dành riêng cho những phạm nhân không an phận. Nếu Trịnh Minh Dịch vẫn thể hiện bản thân là thành phần nguy hiểm, Giang Trì Cảnh hoàn toàn có quyền báo cáo chuyện này với trưởng khu để gia hạn thời gian bị biệt giam cho hắn. Đừng có nói đỡ cho Trịnh Minh Dịch nữa nha, Lạc Hải nhắc nhở. Giang Trì Cảnh cũng lười biện minh, anh đáp qua loa. Em không mà. Trịnh Minh Dịch xuất hiện rất đúng giờ ngoài thư viện, tay đeo một chiếc còng. Đãi ngộ đặc biệt chỉ dành riêng cho phạm nhân ở khu 1, đó là luôn bị còng tay mỗi khi di chuyển đến nơi khác. Lên thẳng phòng họp lầu 1 đợi tôi đi, Giang Trì Cảnh nói. Quản giáo áp giải Trịnh Minh Dịch định dẫn hắn đi, nhưng người nọ cứ đứng yên. Hắn hỏi Giang Trì Cảnh. Hôm nay cảnh sát Giang vẫn sẽ kể chuyện cười cho tôi nghe chứ? Giang Trì Cảnh còn chưa kịp đáp lời, Lạc Hải đứng bên cạnh đã trưng ra vẻ mặt kinh hãi. cậu biết kể chuyện cười hả? Hai tay Giang Trì Cảnh nóng phừng, anh quạo quọ đáp. Không biết. Hết chương 17. Chương 18. Phạm nhân trong các nhà giam bình thường chỉ bị còng tay trong một vài tình huống đặc biệt. Còn phạm nhân ở nhà giam số 1 luôn phải đeo còng tay mỗi khi rời khỏi phòng giam. Chỉ còng tay này chỉ được tháo ra khi họ nghỉ trưa hoặc làm lao động. Giang Trì Cảnh đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, nói với quản giáo đang theo sau. Mở còng tay của anh ta ra đi. Quản giáo lộ ra vẻ mặt khó xử. Thế này không ổn lắm đâu. Không sao, Giang Trì Cảnh nói. Xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Trịnh Minh Dịch lắc lắc cổ tay, nối gót Giang Trì Cảnh tiến vào phòng họp. Lần này hắn không ngồi ở vị trí cuối cùng nữa mà ngồi ngay ở hàng đầu tiên. Hắn bảo Giang Trì Cảnh. Cảm ơn cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh không trả lời. Anh mở quyển nội quy dành cho phạm nhân ra và bắt đầu đọc. Thực ra mục đích chính của buổi giáo dục hôm nay không phải là dạy đời phạm nhân, mà nói đúng hơn là giao lưu. Bởi sau tất cả, buổi học không có tác dụng gột rửa tâm trí kẻ phạm tội, mà chỉ là nơi để quản giáo nhìn xem họ có thay đổi thái độ sống không. Nếu vẫn trưng ra vẻ bất hợp tác với quản giáo, thì sẽ được tống về phòng biệt giam nhốt tiếp. Giang Trì Cảnh đọc xong phần nội dung về ẩu đả xung đột trong tù xong, anh ngước mắt lên nhìn Trịnh Minh Dịch hỏi. Những điều này anh đã rõ hết chưa? Trịnh Minh Dịch trông có vẻ hơi chán nản. Dường như hắn cũng không quá chú tâm vào nội dung Giang Trì Cảnh vừa giảng, nhưng miệng vẫn rất phối hợp, đáp lời. Rõ rồi. Đối với thái độ của Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh cũng khá an tâm. Nếu không, anh cũng không bảo quản giáo tháo còng tay ra cho hắn. Anh đóng quyển sách rồi đi đến trước bàn làm việc, mông tựa vào cạnh bàn, tay khoanh trước ngực. Anh bảo Trịnh Minh Dịch. Thời gian thi hành án của anh rất ngắn, sẽ sớm ra ngoài thôi. Gây chuyện trong ngục không có đáng đâu. Trịnh Minh Dịch đáp, ánh mắt đảo qua đảo lại trên đôi chân Giang Trì Cảnh. Giang Trì Cảnh đứng dựa vào bàn thế này, cặp chân lại hơi duỗi về phía trước, khiến chân anh trông vừa thon vừa dài. Vốn chân của anh đã rất thẳng, nay lại được bó trong chiếc quần đồng phục khiến người ta có cảm giác quyến rũ ngầm. Giang Trì Cảnh chú ý tới ánh mắt Trịnh Minh Dịch, anh khẽ cau mày hỏi. Anh có đang nghe tôi nói không đấy? Đang nghe. Trịnh Minh Dịch nhướng mi, đáp lại tầm mắt Giang Trì Cảnh. Tôi có thể một công đôi việc mà. Đây là đang thừa nhận hắn bị phân tâm. Gân xanh lờ mờ nổi trên trán Giang Trì Cảnh. Ai mượn anh một công đôi việc vậy? Trịnh Minh Dịch giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ gõ vào đầu mình. Không kiểm soát được. Nghe đến đây, cơn tức giận trong lòng Giang Trì Cảnh bay biến. Anh hiểu cảm giác này. Giống như anh cũng không kiềm chế được mà đi phân tích người khác hay dùng ống nhòm nhìn lén về phía cửa sổ nhà của Trịnh Minh Dịch. Có đôi khi bộ não con người tựa như có tiềm thức riêng, hoàn toàn không chịu sự chi phối của bản thể bên ngoài. Giang Trì Cảnh không nói thêm gì nữa, anh quay trở lại đứng sau bàn làm việc, đổi chủ đề câu chuyện. Sao anh lại học đánh nhau? Thật ra Giang Trì Cảnh muốn hỏi chính xác là sao anh lại học đấm bốc? Nhưng nếu hỏi như thế sẽ lộ tẩy chuyện nhìn lén. Vậy nên anh chọn một cách hỏi an toàn hơn. Trịnh Minh Dịch đánh nhau có chiêu thức rõ ràng, chứng tỏ hắn là dân đấm bốc chuyên nghiệp. Giang Trì Cảnh từng tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người như Trịnh Minh Dịch. Rõ là tội phạm kinh tế, nhưng trình độ đánh nhau không hề thua kém lũ phạm nhân hung hãn. Cậu thật sự muốn biết à? Trịnh Minh Dịch hỏi. Chẳng lẽ có bí mật gì sao? Giang Trì Cảnh nhướng mày. Cũng không hẳn. Trịnh Minh Dịch cười. Là do có một số kẻ thật sự rất ngứa đòn thôi. Ví dụ như. Trịnh Minh Dịch dường như không muốn đề cập quá sâu về chuyện này, nhưng thấy Giang Trì Cảnh vẫn đang đợi mình. Hắn im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng thở dài một tiếng như thỏa hiệp. Ví dụ như những kẻ cười cợt tôi mù chữ. Câu trả lời này khiến cho Giang Trì Cảnh có hơi ngạc nhiên. Anh hỏi. Anh biết chữ mà. Ừ, có điều vẫn khó đọc lắm. Trịnh Minh Dịch nói. Tổng thể kết hợp của các nét bút trong mắt tôi sẽ không giống người bình thường, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không nhận được mặt chữ. Những người mắt chứng khó đọc có cảm quan về không gian khác với người bình thường. Điều này cũng khiến họ có tư duy nhạy bén hơn. nhưng tư duy là thứ khó thể hiện ra. Ngược lại, việc không đọc sách được sẽ trở thành vấn đề khiến người ta ấn tượng một cách trực quan hơn. Trong nhận thức của Giang Trì Cảnh, một người trưởng thành bình thường sẽ không cười cợt ra mặt chỉ vì đối phương không biết chữ. Anh nhớ tới tấm bằng cấp 3 của Trịnh Minh Dịch nên thử đoán. Người anh đánh là các bạn học sao? Ừ, Trịnh Minh Dịch đáp. Nên tôi thường xuyên chuyển trường, là học sinh dốt trong mắt thầy cô. Giang Trì Cảnh bỗng nhớ đến câu nói, khuyên người rộng lượng, thiên lôi giáng xuống, vui buồn mỗi đời người chẳng ai giống ai. Chưa biết quá khứ ra sao mà vô duyên vô cớ khuyên người khác phải rộng lượng là hành vi bất lịch sự. Anh không có lập trường để phán xét xem Trịnh Minh Dịch đã làm đúng hay sai, nhưng xét tình hình hiện tại, anh vẫn nhắc nhở. Nhà tù là môi trường tương đối khác biệt, chuyện có thể nhịn thì nên chịu đựng chút. Trịnh Minh Dịch khẽ cười đáp. Tôi bảo rồi mà cảnh sát Giang, tôi nghe lời cậu. So với sự nghiêm túc của Giang Trì Cảnh, Trịnh Minh Dịch có vẻ thoải mái hơn nhiều. Giang Trì Cảnh cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi đi lo chuyện thiên hạ mà. Lúc này Trịnh Minh Dịch lại lên tiếng. Cảnh sát Giang nói gì đi? Tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe rồi thì cậu cũng nên kể chuyện của mình cho tôi nghe chứ nhỉ? Cuộc sống của tôi bình thường lắm, Giang Trì Cảnh đáp. Gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, tình cảm của bố mẹ vẫn hài hòa. Chỉ là anh có tính tò mò nhiều hơn người bình thường thôi, nhưng anh biết rõ đâu là giới hạn không thể vượt qua. Cậu không có niềm đam mê đặc biệt gì sao? Trịnh Minh Dịch hỏi. Trong thoáng chốc, Giang Trì Cảnh lập tức bật chế độ cảnh giác. Anh dám chắc Trịnh Minh Dịch không vô duyên vô cớ mà bật ra câu hỏi này. Từ thế bị động anh chuyển sang thế chủ động. Giang Trì Cảnh ung dung nhìn Trịnh Minh Dịch rồi hỏi. Không phải anh biết rồi à? Trịnh Minh Dịch khẽ nhướng mày. Hiển nhiên hắn không ngờ Giang Trì Cảnh cũng biết dùng chiêu này. Hứng thú giăng đầy trong ánh mắt, khóe môi hơi cong lên. Hắn đáp. Tôi cũng không chắc lắm. Xem ra anh vẫn chưa bị bại lộ hoàn toàn. Giang Trì Cảnh cũng coi như đã bắt được bài tủ của Trịnh Minh Dịch rồi. Cứ cố ý lộ ra cái đuôi dụ đối phương mắc câu, tiếp đó đợi đối phương tung ra tin tức mà mình muốn nghe. Không ngờ chiêu này hiệu quả thực sự. Giang Trì Cảnh nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi, anh về đi. Cuối cùng Giang Trì Cảnh đánh dấu vào ô đạt tiêu chuẩn trong phiếu đánh giá của Trịnh Minh Dịch. Sau 12 giờ trưa, bóng dáng Trịnh Minh Dịch lại xuất hiện trong thư viện. Hắn vẫn ngồi ở bên góc cửa sổ xem truyện tranh. Chỉ khác là hôm nay đám phạm nhân đều tự giác ngồi cách xa hắn. Giang Trì Cảnh liếc nhìn, cả thư viện yên ắng, ai ai cũng chú tâm đọc sách. Anh buồn chán mở phần mềm theo dõi lên, bấm vào khung hình ở phòng giải trí. Thật ra không phải ngày nào Giang Trì Cảnh cũng kiểm tra tình hình bên trong căn phòng ấy. Vì phạm nhân muốn đến phòng giải trí đều phải đi qua trước cửa của thư viện. Có khi Giang Trì Cảnh chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết trong phòng sắp xảy ra chuyện gì. Nếu bọn họ hút thuốc, đánh bài, anh cũng không thèm mở camera lên xem. Nhưng nếu có những thành phần bất hảo tụ tập, thế thì câu chuyện lại khác rồi. Ví như hôm nay, có hai kẻ cùng đến phòng giải trí. Một người trong đó là tên côn đồ vào tù cùng đợt với Trịnh Minh Dịch, cũng chính là kẻ dám sờ mông Giang Trì Cảnh. Người còn lại là công chúa, nhân vật lẫy lừng ở nhà tù phía Nam. Thanh niên trai tráng mà có biệt danh như vậy đương nhiên là có liên quan đến tính tình phóng đãng của y. Nhưng trong tù không có mấy kẻ dám động chạm đến nhân vật này, bởi y là người đàn bà của Hứa Thắng, đại ca của lão cửu. Lần trước Trịnh Minh Dịch đánh lão cửu nhập viện, Hứa Thắng có thể làm lơ. Nhưng nếu có kẻ nào dám động vào một cọng tóc của công chúa thì tức là đang chạm vào vảy ngược của hắn. Những ai đã vào tù lâu đều không dám hú hí gì với công chúa. Chỉ có tên côn đồ cắt ké vừa mới sổ khám không biết trời cao đất dày này mới dám động vào người phụ nữ của đại ca. Hai người trên màn hình bắt đầu thực hiện những động tác không thể miêu tả bằng lời. Giang Trì Cảnh mặc niệm cho tên côn đồ rồi tắt màn hình theo dõi. Người được công chúa nhìn trúng chỉ có hai kết cục. Một là ngủ với công chúa, sau đó bị Hứa Thắng xử tội vì dám đụng vào người của hắn. Hai là không ngủ với công chúa và vẫn bị Hứa Thắng xử tội vì cả gan xem thường người của hắn. Tóm lại, dù có ra sao, chỉ cần bị công chúa nhìn trúng thì chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt Hứa Thắng. Cổ nổi công chúa lại không phải là người biết an phận. Y rất thích nhìn dáng vẻ của Hứa Thắng tức điên vì mình. Hồi xưa Giang Trì Cảnh cũng từng thắc mắc, không lẽ trong tù không có không nào để ý Hứa Thắng ư? Sao Hứa Thắng chỉ chung tình với mỗi công chúa vậy? Sau đó anh mới biết lý do, hóa ra kẻ nào mà dám để ý Hứa Thắng thì sẽ bị công chúa xử cho còn thê thảm hơn. Lúc Giang Trì Cảnh mới chuyển đến nhà tù phía nam, anh từng bị công chúa dòm lom lom cả tuần vì lỡ nói hai câu với Hứa Thắng. Sau khi thấy anh thật sự không có ý gì với Hứa Thắng, công chúa mới thôi không đến thư viện ưỡn ẹo. So ra thì phải nói giữa hai người này, Hứa Thắng còn tốt hơn một chút, vì ít ra hắn sẽ không hại người vô tội. Tầm 10 phút sau, cửa thư viện bật mở, công chúa bước vào. Giang Trì Cảnh liếc mắt nhìn cửa trước thư viện thì thấy tên côn đồ đang gài quần lại, xem ra hai người đã chiến xong. Cơ mà nói mới để ý, công chúa tự nhiên đến thư viện làm gì nhỉ? Lần trước công chúa đến thư viện là để theo dõi Giang Trì Cảnh, còn giờ trong thư viện... Trong phút chốc, thần kinh Giang Trì Cảnh trở nên căng thẳng, anh thấy công chúa đang đi thẳng về phía Trịnh Minh Dịch. Bàn ghế trong thư viện đều là dạng bàn dài có nhiều chỗ ngồi, thường chỉ có phạm nhân quen biết với nhau mới ngồi cùng bàn. Thế mà công chúa vừa vào đây đã bay thẳng đến ngồi ngay bên cạnh Trịnh Minh Dịch. Y chống cằm, không chút ngại ngùng mà nhìn Trịnh Minh Dịch trân trân. Trịnh Minh Dịch nghiêng người về chỗ cửa sổ, mặt không đổi sắc mà liếc công chúa một cái rồi lại tiếp tục đọc truyện tranh. Thư viện vô cùng yên tĩnh, Giang Trì Cảnh có thể nghe thấy công chúa thầm thì với Trịnh Minh Dịch rằng: "Anh dì ơi, anh men lắm luôn á." Lúc nói đến chữ men, đôi môi của y khép lại rồi bật ra như đang phả ra một làn hơi nóng rực. Trịnh Minh Dịch nhíu mày, hắn nhìn công chúa một cách khó hiểu. "Có vấn đề gì không?" "Anh là người đâm vào tay Trần Nhĩ." Công chúa lại nhích người về phía trước, khuỷu tay càng khép chặt, y ngẩng cổ nhìn Trịnh Minh Dịch. "Thế thì sao?" Trịnh Minh Dịch hỏi lại. Giang Trì Cảnh bất giác nhíu mày, cái tên Trịnh Minh Dịch này sao lại ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của công chúa vậy? "Anh giỏi quá à." Công chúa đưa tay lên, ngón tay chạm vào vai của Trịnh Minh Dịch rồi trượt dần xuống. "Dạy em được không?" Ánh mắt công chúa thiếu điều muốn lột sạch quần áo trên người Trịnh Minh Dịch. Giang Trì Cảnh không nhịn được nữa, anh đập tờ báo lên bàn, cau mày nhìn về phía công chúa rồi quát: "Im lặng!" Hết chương 18. Chương 19. Công chúa uể oải ngồi thẳng người dậy nhìn về phía Giang Trì Cảnh. Người này đã đi tù 7 năm rồi, thuộc nhóm phạm nhân không sợ quản giáo. Chưa kể có Hứa Thắng chống lưng nên hầu hết quản giáo đều không làm khó dễ gì y. Nhưng thư viện là địa bàn của Giang Trì Cảnh, anh không cho phép bất kỳ ai đến dương oai diễu võ trên địa bàn của mình. Cũng giống như việc anh không tự ý đến địa bàn của người khác để dở thói ngang ngược. Trong lúc công chúa và Giang Trì Cảnh nhìn nhau, Trịnh Minh Dịch cũng nhìn Giang Trì Cảnh. Một lúc sau, công chúa thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Trịnh Minh Dịch rồi bảo: "Anh dì ơi." "Còn nói nữa thì ra ngoài ngay cho tôi." Giang Trì Cảnh tăng thêm âm lượng, cắt ngang nửa câu sau của công chúa. Phạm nhân ngồi trong thư viện đều e dè nhìn hai người bọn họ, rặt dáng vẻ, vừa sợ bị vả lây, vừa không ngăn được đam mê hóng hớt. Thái độ của Giang Trì Cảnh rất kiên quyết, như kiểu công chúa mà mở miệng nói thêm câu nào, chắc chắn anh sẽ đuổi y ngay lập tức. Hai bên yên lặng đấu đá nhau. Hồi kết còn chưa đâu ra đâu, thì Trịnh Minh Dịch đã đứng lên trước, hắn cúi đầu nhìn công chúa. "Tránh ra." Công chúa nhìn về phía trước, y liếc Trịnh Minh Dịch một cái rồi ngã người ra sau, tay đặt trước ngực, vẻ mặt không dễ chịu cho lắm. Dáng vẻ này rõ ràng là không muốn nhường đường, chỉ dừa một khoảng trống nhỏ. Nếu Trịnh Minh Dịch muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể bước qua người y. Nhưng Trịnh Minh Dịch không làm như thế, hắn không hề kiên nể dùng đầu gối hất chân công chúa ra, đẩy y sang một bên như xem người này không hề tồn tại. Sau khi bước ra, Trịnh Minh Dịch đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên, ở đó có một tên phạm nhân khác đang ngồi. Hắn đi đến trước mặt người nọ, mặt mày vô cảm nhìn đối phương. Người đàn ông ngồi đó cũng rất biết điều, vội rụt cổ rồi cầm sách đi ra chỗ khác ngồi. Bàn đầu tiên ở gần cửa sổ là nơi gần Giang Trì Cảnh nhất. Trịnh Minh Dịch ngồi xuống chỗ này lại bắt đầu mở quyển truyện tranh ra xem, dáng vẻ thờ ơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giang Trì Cảnh không ngờ Trịnh Minh Dịch vào tù chưa bao lâu mà một số phạm nhân có thâm niên đã không dám giành chỗ với hắn. Công chúa ngồi ở đằng sau trợn trắng mắt, cục hứng rời khỏi thư viện. Nhưng bằng sự hiểu biết của Giang Trì Cảnh, anh khẳng định y sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Dù không dụ dỗ được Trịnh Minh Dịch, thì ít nhất y cũng sẽ cho Hứa Thắng biết có kẻ khiến y nuốt không trôi. Chuyện vừa rồi cũng không gây ảnh hưởng gì tới những phạm nhân khác trong thư viện. Người cần đọc sách vẫn ngồi đọc. Thời gian chậm chậm trôi đi. Đến sau 2 giờ chiều, ai nấy đều tự giác trả lại sách rồi rời đi. Trịnh Minh Dịch đặt quyển truyện tranh lại trên kệ. Nhưng lúc đến khu vực làm việc của Giang Trì Cảnh, trên tay hắn lại cầm thêm quyển Bách Khoa Toàn Thư về những câu chuyện cười thiếu muối. Khóe môi Giang Trì Cảnh giật giật. Bỏ sách lại chỗ cũ. Trịnh Minh Dịch cười nhẹ, hắn ngồi xuống bên cạnh Giang Trì Cảnh, thu lại vẻ cợt nhã trên gương mặt. Người ban nãy là ai đấy? Anh hỏi kẻ mồi dài anh á. Giang Trì Cảnh nói, biệt danh là công chúa, tốt hơn hết cứ cách xa hắn ra. Sao vậy? Trịnh Minh Dịch hỏi. Giang Trì Cảnh kể chuyện của công chúa và Hứa Thắng cho người nọ nghe, anh không quên nhắc nhở Trịnh Minh Dịch. Anh đã gây thù với lão cửu rồi. Hứa Thắng là đại ca của gã đó. Anh mà còn dính dáng tới công chúa thì liệu hồn. Hứa Thắng không bỏ qua cho anh đâu. Trịnh Minh Dịch suy ngẫm rồi hỏi, tên Hứa Thắng kia phạm tội gì? Giang Trì Cảnh giật thót trong lòng. Anh lại định thay trời hành đạo nữa hay gì? Lần trước Trịnh Minh Dịch hỏi tội danh của Trần Nhị xong, đã gây ra một vụ việc chấn động đến như vậy. Giờ mà còn đụng chuyện với Hứa Thắng, lỡ có bề gì thì đừng nói là biệt giam vô thời hạn, có khi còn bị tăng thêm thời gian thi hành án. Hứa Thắng giết người, bị tử hình nhưng được khoản thi hành án, chuyển sang tù chung thân. Giang Trì Cảnh nghiêm túc nhắc nhở. Tôi nói lại lần nữa, anh đừng có đi chọc điên hắn ta. Trịnh Minh Dịch như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, hắn gật đầu rồi hỏi, thế nếu công chúa đến chọc điên tôi thì sao? Chuyện này hiển nhiên có thể xảy ra. Công chúa làm việc bên xưởng may, trừ buổi trưa như ban nãy ra thì bình thường hai người không có đụng mặt nhau được đâu. Giang Trì Cảnh dừng lại một lúc, bèn nghĩ cách. Anh chỉ cần tránh mặt hắn lúc ăn cơm thôi, giờ nghỉ trưa thì cứ tới thư viện để tôi trông chừng cho. Vừa dứt lời, Giang Trì Cảnh bỗng thấy kỳ lạ. Anh với Trịnh Minh Dịch cũng đâu có thân thiết gì đâu, sao tự nhiên lại muốn giúp hắn trông chừng công chúa? Trịnh Minh Dịch dường như cũng nhận ra được điều này, hắn nhìn Giang Trì Cảnh. Cảnh sát Giang đang che chở cho tôi à? Giang Trì Cảnh hắng giọng, vẻ mặt sượng sùng. Ý tôi là, tôi làm quản giáo thì nên trông chừng y thôi. À, Trịnh Minh Dịch đáp. Cảm ơn cảnh sát Giang. Giang Trì Cảnh vẫn luôn thấy có gì đó sai sai không thể giải thích được. Anh lập tức bổ sung. Trưởng ngục vẫn còn cần anh tư vấn cổ phiếu cho. Tôi không muốn ông ấy tới làm phiền mình. Ừ. Trịnh Minh Dịch đáp cho có lệ. Hiển nhiên là hắn không hề tin lý do này. Với cả, tôi cũng không muốn có người gây rắc rối trong thư viện của mình. Giang Trì Cảnh lại nói. Ừ. Trịnh Minh Dịch đáp. Tóm lại là, cảnh sát Giang giúp tôi chỉ vì trưởng ngục, vì thư viện chứ không phải vì riêng tôi đâu. Ý cậu là vậy đúng không? Giang Trì Cảnh biểu môi. Anh cũng thấy mình có phần thái quá, nhưng lời đã nói ra rồi, làm sao mà rút lại được. Thế là đành cắn răng đáp. Chính xác. Hiểu rồi. Trịnh Minh Dịch gật đầu giống như không thật sự để bụng chuyện này. Nhưng trong thâm tâm Giang Trì Cảnh biết anh vốn không thể giấu giếm được điều gì nữa. Lần trước khi nghe Quan Vĩ phân tích vụ án, anh cũng tin Trịnh Minh Dịch có khả năng vô tội, nhưng phần khả năng ấy rất thấp, thế nên anh mới đối xử với người nọ như phạm nhân. Cơ mà kể từ sau khi Trịnh Minh Dịch đánh Trần Nhị, cán cân trong lòng Giang Trì Cảnh bắt đầu chênh lệch. Bởi nếu Trịnh Minh Dịch thực sự là người xấu, hắn sẽ không hỏi tội danh của Trần Nhị trước khi quyết định động thủ, để cân nhắc xem kẻ này có đáng đánh hay không. Tiêu chuẩn nhìn nhận thiện ác của Giang Trì Cảnh rất rõ ràng. Thái độ anh đối xử với loại người này cũng khác nhau một trời một vực. Ban nãy anh buộc miệng bảo muốn giúp Trịnh Minh Dịch. Rõ ràng là không phải vì thư viện, càng không phải vì trưởng ngục, mà chỉ đơn giản là vì tinh thần trọng nghĩa trong lòng anh muốn lên tiếng mà thôi. Đã mấy ngày rồi Trịnh Minh Dịch không nghe tin tức kinh tế, Giang Trì Cảnh giúp hắn bổ sung kiến thức về những sự kiện quan trọng trong mấy ngày vừa qua, rồi để mặc hắn tự ngồi xem cổ phiếu. Thư viện rất yên tĩnh. Bình thường Giang Trì Cảnh sẽ đọc quyển Kỹ thuật gieo trồng dâu tây cho Trịnh Minh Dịch nghe. Nhưng quyển ấy anh đã đọc xong rồi, nên hôm nay Giang Trì Cảnh cũng rỗi việc. Anh dở bài toán Sudoku mới ra, vừa mới đặt đầu bút chì vào ô trống, Anh còn đang bận suy nghĩ thì Trịnh Minh Dịch ngồi kế bên đã bảo. Ba. Ờ đúng, là số ba thật nè. Giang Trì Cảnh lại tiếp tục dời bút đi xuống. Trịnh Minh Dịch lại nói. 8. Giang Trì Cảnh hít vào một hơi, nhanh chóng nhẩm ra con số trong ô trống tiếp theo. Ai dè anh còn chưa tính xong đã nghe Trịnh Minh Dịch lên tiếng. 1. Giang Trì Cảnh. 3 chấm. Dễ thế mà. Trịnh Minh Dịch nhàn nhã thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn biểu đồ nến trên màn hình. Thứ mà Giang Trì Cảnh nhìn chả hiểu gì. Anh rảnh lắm hả? Giang Trì Cảnh trừng hai mắt phực lửa nhìn Trịnh Minh Dịch. Đang hơi chán, Trịnh Minh Dịch quay đầu nhìn Giang Trì Cảnh. Không kể chuyện cười cho tôi nghe thật à? Không kể. Trịnh Minh Dịch chống hai khuỷu tay lên bàn, đỡ cầm ra vẻ tiêu nghỉu hết sức. Giang Trì Cảnh làm gì để tâm đến việc Trịnh Minh Dịch có đang chán hay không? Anh dở Sudoku ra, tiếp tục giải. Nhưng làm một hồi cũng thấy hơi chán. Thế là anh hãy đầu gối vào Trịnh Minh Dịch. Hỏi anh chuyện này, anh nói thật tôi nghe nha. Trịnh Minh Dịch giữ nguyên tư thế chống cằm, hắn quay đầu nhìn Giang Trì Cảnh. Anh bị oan đúng không? Giang Trì Cảnh hỏi câu này, anh vẫn đang dán mắt vào tờ báo trong tay như đang hỏi vu vơ vậy thôi. Trịnh Minh Dịch không trả lời ngay lập tức mà đổi tư thế dựa lưng vào ghế ngồi. Hắn hỏi ngược lại Giang Trì Cảnh. Nếu tôi nói tôi bị hãm hại, cậu có tin không? Giang Trì Cảnh buông tờ báo trong tay, đón nhận ánh mắt của Trịnh Minh Dịch. Anh nhìn thẳng vào người nọ rồi đáp. Tôi tin. Hai chữ này tựa như lúc Giang Trì Cảnh đặt câu hỏi, thốt ra rất nhẹ nhàng, không hề có ý nhấn mạnh. Thế nhưng Giang Trì Cảnh thấy rõ trong đôi mắt Trịnh Minh Dịch thoáng hiện lên nét ngẩn ngơ, tựa như hắn không ngờ anh sẽ trả lời thẳng thắn và không chút do dự đến như vậy. Nghĩ lại cũng đúng. Từ lúc hai người biết nhau đến giờ chỉ toàn dò xét qua lại, Giang Trì Cảnh vẫn luôn che giấu bản thân trước mặt Trịnh Minh Dịch. Anh chưa bao giờ thể hiện suy nghĩ thật sự của mình trước mặt người nọ. Giờ anh lại bỗng nhiên bộc lộ tiếng lòng, bảo sao người nọ lại ngạc nhiên đến thế. Trịnh Minh Dịch nhanh chóng gạt đi vẻ bàng hoàng trong đáy mắt. Lúc cất tiếng nói lần nữa, đường viền hàm dưới của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Cảnh sát Giang, cậu đúng là người tốt. Anh còn chưa trả lời tôi đó. Giang Trì Cảnh nói. Đừng có đánh trống lảng. Cậu có thể tin tưởng tôi. Cuối cùng Trịnh Minh Dịch cũng trả lời thành thật câu hỏi của Giang Trì Cảnh. Tôi cũng là người tốt. Giang Trì Cảnh dời mắt khỏi gương mặt Trịnh Minh Dịch, tiếp tục yên lặng giải Sudoku trên tờ báo. Dù lòng anh sớm đã dự đoán được việc Trịnh Minh Dịch có thể bị oan, nhưng khi nghe người nọ chính miệng thừa nhận, cảm giác vẫn khang khác. Giờ thì Giang Trì Cảnh đang rối rắm dữ lắm. Trước đây anh không thấy có lỗi với Trịnh Minh Dịch, bởi người nọ dù sao cũng chỉ là phạm nhân mà thôi. Chiếu theo tiêu chuẩn thiện ác trong lòng anh, hiện giờ Trịnh Minh Dịch đã không còn là kẻ xấu thì dường như... Có vẻ như... Hình như... Anh lại bắt đầu thấy có lỗi vì đã nhìn lén hắn rồi. Gần tới giờ tan tầm, Giang Trì Cảnh nhẩm trong đầu danh sách những món cần mua để lát nữa đi siêu thị. Hôm nay là thứ sáu, bình thường anh hay đi siêu thị vào ngày này để mua ít bia hoặc đồ ăn nhẹ nhấm nháp vào dịp cuối tuần. Cuối tuần này có trận thi đấu thể thao, có lẽ anh cần mua bia. À đúng rồi, mứt dâu cũng sắp hết, anh phải mua thêm để dự trữ mới được. Thường Giang Trì Cảnh sẽ ăn sáng với bánh mì sandwich và mứt dâu, vừa đơn giản vừa dễ ăn. Những hôm dậy muộn có khi anh còn vừa đi vừa ngậm bánh mì trong miệng. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến 5 giờ chiều. Giang Trì Cảnh vào phòng thay đồ, đổi sang thường phục, rồi đi đến bãi đậu xe như thường lệ. Chú Vương trong phòng văn thư vẫn đang xem phim truyền hình trên điện thoại. Giang Trì Cảnh cất tiếng chào như thường lệ, nhưng hôm nay vừa nhắc thấy bóng anh, chú Vương đã gọi lại. Ấy từ từ cảnh sát Giang. Chú Vương cầm món gì đó ở trên bàn, đưa qua cửa sổ. Có một phạm nhân bảo muốn tặng cháu cái này. Phạm nhân nào thế ạ? Giang Trì Cảnh đón lấy thứ trong tay chú Vương. Ra là một chiếc lọ thủy tinh đựng chất lỏng đo đỏ dinh dính bên trong. Ai ấy nhỉ? Có vẻ chú Vương không nhớ được tên và số hiệu của phạm nhân ấy. Là cái người mà cháu đọc sách cho đó. Cậu ta bảo tự tay làm cái này để cảm ơn vì cháu đã đọc sách cho cậu ta nghe. Trịnh Minh Dịch hử. Giang Trì Cảnh nhìn kỹ lại chiếc lọ trong tay. là một lọ mứt dâu. Hết chương 19. Chương 20. Gần khu dân cư nơi Giang Trì Cảnh sinh sống có một siêu thị lớn, ở đó bày bán các loại nông sản được sản xuất ở nhà tù phía nam. Từ lâu Giang Trì Cảnh đã biết món mứt dâu mà anh hay ăn là sản phẩm của nhà tù. Cơ mà chiếc lọ thủy tinh trên tay anh lại không giống loại ở trong siêu thị lắm. Trên lọ cũng không có nhãn mác, thịt quả cũng không được nghiền mịn như hàng được bày bán. Rõ ràng đây không phải là sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất của nhà máy. Chú Vương bảo, đây là lọ mứt dâu do Trịnh Minh Dịch làm thủ công. Hèn chi nhìn hơi khác so với hàng công nghiệp. Giang Trì Cảnh đặt lọ mứt trên ghế lái phụ. Anh khởi động xe, rời khỏi bãi đổ của nhà tù. Gần đây Giang Trì Cảnh luôn có một ý niệm khá mơ hồ. Anh nghĩ Trịnh Minh Dịch đã biết anh chính là hàng xóm của hắn. Dù là nước hoa hay vị trí chỗ ở xa gần, Trịnh Minh Dịch đều thăm dò một cách chuẩn xác, tựa như ngay từ đầu hắn đã có toan tính cả. Mà câu trả lời của Giang Trì Cảnh lại chẳng mấy thuyết phục. Trịnh Minh Dịch hỏi anh vì sao phòng ngủ của hắn toàn mùi nước hoa của anh. Giang Trì Cảnh chọn cách lảng tránh. Đúng ra anh phải cảm thấy câu hỏi của người nọ nghe rất kỳ quặc, bởi làm sao anh biết được có người đã ném chai nước hoa vào trong phòng ngủ của Trịnh Minh Dịch chứ? Còn về vị trí xa gần thế nào, câu trả lời của Giang Trì Cảnh đã chứng minh anh biết nhà Trịnh Minh Dịch ở đâu. Lẽ ra anh có thể tìm lý do để biện hộ cho mình, ví như anh là quản giáo nên có xem qua phần thông tin cá nhân của Trịnh Minh Dịch chẳng hạn. Nhưng Trịnh Minh Dịch thậm chí còn không cho anh cơ hội để biện hộ. Sau khi nghe anh thốt ra thông tin mình mong muốn, hắn lại im lặng, không hỏi tiếp nữa. Đúng là khiến người ta đau đầu mà. Xe băng băng hướng về khu dân cư, Giang Trì Cảnh cũng từ từ chấp nhận sự thật rằng rất có khả năng anh đã bị phát hiện, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra mình đã bại lộ hành tung từ lúc nào và bị Trịnh Minh Dịch biết được bao nhiêu về đam mê nho nhỏ của anh. Nhưng trước mắt có thể xác định là do anh nói tôi tin với Trịnh Minh Dịch trước và bày tỏ sự tín nhiệm anh dành cho hắn, nên người nọ mới có hành vi bộc lộ bản thân như vậy. Giang Trì Cảnh chậm chậm dừng xe ngay trước cửa siêu thị. Anh tháo dây an toàn, không muốn lãng phí tế bào não của mình vì cái tên Trịnh Minh Dịch đó nữa. Cuối tuần là lúc Ninh để thư giãn, ngẫm nghĩ về chuyện trong nhà tù vào ngày nghỉ, vốn không phải là tác phong làm việc của Giang Trì Cảnh. Anh lượn một vòng quanh siêu thị mua tất cả những món đã liệt kê sẵn, chỉ không mua thêm mỗi mứt dâu. Một lọ mứt trái cây ăn được trong vòng hơn nửa tháng, giờ trong xe anh còn một lọ, mua thêm rồi cũng phải ăn vội ăn vàng trước khi hết hạn. Về tới nhà, Giang Trì Cảnh đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên bàn trà. Anh cầm lọ mứt không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng và cũng không có nguồn gốc nhà xưởng kia, đi vào bếp. Giang Trì Cảnh mở tủ lấy muỗng ra, múc một thìa mứt dâu trong lọ thủy tinh để nếm thử. Hương vị ngọt ngào thấm đầy khoang miệng, nhấm nháp thật kỹ mới cảm nhận được vị chua nhẹ của dâu tây. Ngọt quá! Giang Trì Cảnh nhíu mày, độ ngọt đậm đến mức khiến anh rụt vai, da gà nổi đầy lưng. Trịnh Minh Dịch muốn anh bị ngấy chết hay gì? Biết là người đều có vị giác chua cay ngọt đắng khác nhau, nhưng với Giang Trì Cảnh mà nói thì độ ngọt của lọ mứt dâu này đã vượt quá mức cho phép. Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài lần nữa, đến siêu thị mua thêm vài lát chanh về để chế biến lại sản phẩm không nhãn mác này cho tạm hợp với khẩu vị của mình. Cuối tuần này, Giang Trì Cảnh dành cả buổi để dọn dẹp bãi cỏ trong sân nhà, nhân tiện rửa sạch gara và con đường trước nhà. Căn biệt thự mini phía đối diện vẫn vắng lặng như ngày nào, cỏ dại mọc tùm đầy sân. Tấm rèm vàng nhạt trên phòng ngủ vẫn chuyển sang màu xám xám, đồ đạc bị lật tung trong nhà chắc vẫn chưa có ai dọn dẹp, giờ phải đóng cả lớp bụi mất thôi. Không biết sau khi ra tù phát hiện nhà mình biến thành dáng vẻ thế này, Trịnh Minh Dịch sẽ có tâm trạng như thế nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, căn biệt thự mini này đã bị tòa án niêm phong rồi, có khi nó còn bị đem bán trước khi Trịnh Minh Dịch ra tù cũng nên. Mà dù cho Trịnh Minh Dịch có rửa sạch được tội danh thì theo pháp luật hiện hành, người mua lại căn nhà này cũng không cần phải trả lại tài sản. Đến lúc đó, Trịnh Minh Dịch chắc cũng không còn là hàng xóm của anh nữa đâu. Hình như mình nghĩ xa xôi quá rồi. Thời gian gần đây căn nhà phía đối diện chẳng còn bóng ai. Giang Trì Cảnh không có đối tượng nhìn trộm thế mà lại thấy quen quen. Chứng nghiện nhìn lén của anh có vẻ không nghiêm trọng đến mức như anh tưởng. Nhưng bình thường anh cũng lười theo dõi những phạm nhân thích hút thuốc, đánh bài trong phòng giải trí. Trừ phi có đối tượng khiến cho Giang Trì Cảnh cảm thấy hứng thú, bằng không anh cũng không có ham muốn nhìn lén họ. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Giang Trì Cảnh lại vặn dây cót của chiếc đồng hồ lão chung. Anh cũng không hiểu tại sao gần đây chiếc đồng hồ này càng lúc càng chạy chậm. Lúc trước 2-3 ngày anh mới phải vặn dây cót một lần, còn giờ hầu như ngày nào cũng phải chỉnh. Có lẽ đây đúng là bệnh chung của mấy chiếc đồng hồ có tuổi. Cứ cái đà này chắc Giang Trì Cảnh phải mua một chiếc đồng hồ mới thôi. Đặt đồng hồ lên tủ đầu giường, Giang Trì Cảnh ngã lưng nằm. Ưu điểm của việc sống ở ngoại ô là ban đêm cực kỳ yên tĩnh và không bị ô nhiễm ánh sáng. Giang Trì Cảnh khép mi lại. Thế giới trong mắt anh chỉ còn bóng tối êm dịu. Nhưng trước khi Giang Trì Cảnh thật sự chìm vào giấc ngủ, bóng tối trước mắt anh bỗng trở nên chập chờn, xen lẫn vài tia sáng đo đỏ mờ ảo. Anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn nên lập tức mở mắt, vén rèm cửa lên. Căn biệt thự mini phía đối diện đang chìm trong biển lửa chói lòa. Cửa sổ trên phòng ngủ đang điên cuồng bật mở, lửa cháy phừng ra bên ngoài. Cháy rồi, mau dập lửa! Có hàng xóm xung quanh đang bận đồ ngủ cũng chạy ra dập lửa. Giang Trì Cảnh vội gọi cứu hỏa rồi rời giường, gia nhập binh đoàn chữa cháy. Xe cứu hỏa nhanh chóng được điều đến. Lực lượng cứu hỏa tiếp nhận vòi xịt chữa cháy của người dân cộng thêm mấy ống nước cao áp trên xe cứu hỏa. Mất hết một tiếng đồng hồ mới dập tắt được trận hỏa hoạn. Hàng xóm tụ lại bàn tán xôn xao. Giang Trì Cảnh nghe loáng thoáng có người bảo đám cháy này chắc chắn có chất xúc tác, nếu không sẽ không bùng nhanh và khó dập tắt tới như vậy. Giang Trì Cảnh trở về nhà, anh gọi điện thoại cho Quang Vĩ kể về chuyện nhà Trịnh Minh Dịch bị cháy. Quang Vĩ sốt ruột không thôi, vội chạy từ nội thành ra đây. Lúc thấy căn nhà của Trịnh Minh Dịch hóa thành đống đổ nát, y tức điên cả người. Gần đây tôi có đề nghị với cấp trên về việc điều tra lại cơ cấu nội bộ của Hằng Tường, nhưng do không có bằng chứng nên không lập án được. Anh cần bằng chứng gì? Giang Trì Cảnh nói. Anh không rành rẽ về án kinh tế, nhưng cũng biết cơ quan chức năng sẽ không được quyền tự ý điều tra nội bộ công ty nào đó. Chỉ khi có sự tình đáng ngờ xảy ra thì mới được lập án điều tra. Lần trước Hằng Tường bị điều tra là do bán khống mấy loại cổ phiếu có biến động bất thường. Chuyện này kết thúc bằng việc Trịnh Minh Dịch vào tù nên không thể điều tra lại được nữa. Trừ phi lại có biến động bất thường xảy ra trên thị trường chứng khoán, hoặc là có manh mối đáng ngờ khác xuất hiện, bằng không sẽ không có cách nào lập án điều tra Hằng Tường được. Giang Trì Cảnh cau mày suy ngẫm một lát rồi hỏi, vậy giờ thứ quan trọng nhất chính là manh mối trong tay Trịnh Minh Dịch, đúng không? Đúng vậy, tôi tin là Trịnh Minh Dịch đang nắm giữ bằng chứng, Quang Vĩ nói. Nếu không sao lại có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy? Mới mấy hôm trước tôi đề xuất việc điều tra với cấp trên thì hôm nay nhà của Trịnh Minh Dịch đã bị người ta phóng hỏa. Tính ra đây là lần thứ ba có kẻ đột nhập vào nhà Trịnh Minh Dịch. Có lẽ vì hai lần trước không tìm được thứ mà mình mong muốn, lòng nổi sống không yên nên bọn chúng quyết định dùng một mồi đuốc đốt sạch căn nhà của Trịnh Minh Dịch cho rồi. Rốt cuộc đó là bằng chứng gì vậy? Giang Trì Cảnh hỏi. Lần trước gọi điện, anh ta có nói đó là ảnh chụp và băng ghi âm Ngô Hằng, chủ tịch của Hằng Tường, đi ăn với một cán bộ cấp cao. Có khi nào anh ta giấu nó trên Internet không? Bọn tôi đã kiểm tra máy tính của anh ta rồi, không có lịch sử ghi chép về việc tải lên những thứ như thế này. Hơn nữa vài phủng trên mạng rất dễ bị xóa. Tôi khẳng định là anh ta giữ bằng chứng trong tay. Thế à? Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ. Vậy chắc là để trong thẻ nhớ rồi. Nhức cái đầu thật. Quang Vĩ gãi gãi phía sau đầu. Các mối quan hệ xung quanh anh ta rất đơn giản, chỗ cần tra bọn tôi đều tra hết rồi. Anh ta lại không thể đem thứ này vào trong ngục. Chẳng lẽ thật sự bị đốt trụi rồi sao? Giang Trì Cảnh hất cầm nhìn căn nhà của Trịnh Minh Dịch. Ngay cả khung cửa sổ cũng bị cháy xém đến mức biến dạng. Nếu bằng chứng thật sự ở bên trong căn nhà kia, dù có giấu kỹ đến mức nào thì e giờ cũng trở nên vô dụng cả thôi. Anh yên tâm, Giang Trì Cảnh nói. Anh ta nhất định đã chuẩn bị đường lui. Quang Vĩ dời mắt khỏi căn nhà của Trịnh Minh Dịch, y nhìn sang Giang Trì Cảnh bằng vẻ mặt khó hiểu. Sao cậu biết? Trực giác, Giang Trì Cảnh đáp. Trịnh Minh Dịch thông minh như vậy, nhất định hắn đã đem dấu bằng chứng ở nơi an toàn nhất. Vấn đề chính là xem hắn có sẵn lòng tin tưởng Quang Vĩ và giao bằng chứng ra hay không thôi. Nghĩ đến đây, Giang Trì Cảnh thở dài, nhìn Quang Vĩ vẻ ý nhị. Tôi bảo này, Các anh chắc là phải điều tra nội bộ bên mình rồi. Hey, tôi cũng biết nội bộ chắc chắn có ma quỷ. Quan Vĩ không nhịn được mắng. Đổi lại là Giang Trì Cảnh, trong trường hợp thế này anh cũng không đồng ý giao bằng chứng ra một cách quá dễ dàng như vậy. Tôi có đề nghị gặp mặt nhưng anh ta không chịu. Quan Vĩ nói, tôi định cuối tuần sau lại đến xin lần nữa. Cậu có thể giúp tôi mở lời với anh ta không? Giang Trì Cảnh im lặng một thoáng. Thật lòng anh không muốn giúp Quan Vĩ chuyện này lắm. Không phải là anh lười không muốn lo, mà là bản thân Trịnh Minh Dịch không tin tưởng Quan Vĩ. Nếu anh đứng ra bảo đảm, lỡ như bên Quan Vĩ xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải giải thích sao với Trịnh Minh Dịch. Cậu yên tâm, tôi chỉ nói dăm ba câu với anh ta thôi. Quan Vĩ nói, hẳn anh ta cũng muốn biết tình hình hiện tại của Hằng Tường đúng không? Giang Trì Cảnh cẩn thận suy nghĩ, biết thêm về tình hình bên ngoài cũng không có ảnh hưởng gì xấu đến Trịnh Minh Dịch. Chưa kể người nọ thông minh như vậy, chắc chắn sẽ đưa ra nhận định đúng đắn. Anh bèn bảo. Được rồi, để tôi bảo anh ta cho. Giang Trì Cảnh không thích xen vào chuyện riêng của phạm nhân, bởi tỷ lệ xảy ra án oan là cực kỳ thấp. Anh có thể nhìn ra được kẻ nào thật lòng ăn năn hối lỗi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hành vi của họ đáng được thông cảm. Suốt nửa năm anh công tác ở nhà tù phía Nam, chỉ có Trịnh Minh Dịch là người duy nhất bị hại phải vào tù. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Trì Cảnh gặp chuyện này. Thứ tinh thần trọng nghĩa vô dụng kia cứ đả động anh suốt. Có lẽ anh cũng nên giúp chút gì đó cho Trịnh Minh Dịch. Thứ hai đầu tuần, Trịnh Minh Dịch lại đến thư viện. Giang Trì Cảnh ngồi ở khu vực làm việc như thường lệ. Anh mở máy tính, tay gõ mật khẩu, mắt vẫn nhìn màn hình. Sao anh biết là tôi thích ăn mứt dâu? Trịnh Minh Dịch cử động cổ tay vừa được tháo còng, giọng điệu bình bình đáp. Từng tình cờ thấy cậu mua ở siêu thị. Đây không còn là sự thăm dò hay bóng gió ám chỉ. Hắn đang nói rõ cho Giang Trì Cảnh biết. Tôi ở gần nhà cậu đấy. Giang Trì Cảnh đăng nhập lại mật khẩu đứng hình trong chốc lát. Anh tiếp tục bấm Enter. Máy tính vang lên âm thanh khởi động êm tai. Anh tựa lưng vào ghế nhìn Trịnh Minh Dịch. Hôm qua nhà anh bị cháy rồi. Hai người không ai đề cập đến vị trí nhà cửa, nhưng lại như đã hoàn thành xong việc, ngầm trao đổi thông tin. Đôi bên cũng không che giấu nữa, đều chủ động đánh tiếng cho đối phương biết rằng. Tôi biết đằng ấy đã biết tôi là hàng xóm của đằng ấy. Sao lại thế nhỉ? Trịnh Minh Dịch hỏi. Chắc vẫn là đám người lần trước, Giang Trì Cảnh nói. Trịnh Minh Dịch nghe xong, bỗng trầm ngâm. Giang Trì Cảnh buồn chán gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn. À, quên nhắc. Anh làm mứt dâu ngọt quá đó, làm tôi phải chế biến lại. Thế à? Trịnh Minh Dịch nhướng mày nhìn Giang Trì Cảnh. Tôi còn tưởng cậu thích ăn ngọt lắm nên cố ý cho thêm đường vì cậu đấy. Giang Trì Cảnh cạn lời. Con mắt nào của anh thấy tôi thích ăn ngọt hả? Ai biết đâu. Trịnh Minh Dịch hơi nghiêng đầu nhìn Giang Trì Cảnh từ trên xuống dưới. Thì tại cứ thấy cậu rất ngọt ngào thôi. Hết chương 20.